Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4351 A thứ 98 quan. Là hư không lực lượng. Đây là hư không thần long nắm giữ hư không đại đạo. Nhanh, mượn gió bẻ măng. Cửu Uyên hóa thành con chuột đen, ngồi trên vai Mộ Phong, liếc mắt nhận ra cửu long lao ra từ hư không, vội chỉ huy. Mộ Phong lập tức xông về phía hư không thần long. Ngươi cố ý phải không? Ngươi độ kiếp thì độ, dẫn đến chỗ ta, ngươi đáng xê hết, thật giảo hoạt. Hư không thần long không dễ trêu, thấy Mộ Phong xông tới, nó chửi rủa, nhưng ngoan ngoãn quay đầu bỏ chạy. Mộ Phong ném thanh tiêu kiếm lên trời, thuấn di mấy lần, thanh tiêu kiếm vượt qua hư không thần long, Mộ Phong thuấn di lên kiếm, đạp kiếm phi hành, vượt qua hư không thần long. Ngươi. Hư không thần long dựng lông, chửi ầm, nhưng thấy tử kim kiếp lôi đuổi kịp, thiên binh vạn mã quấn lấy nó. Hư không thần long phải chống cự tử kim kiếp lôi. Nó tỏa ra hư không lực lượng, vặn vẹo và nuốt chửng lôi điện. Mỗi lần vung long giật, nó tạo ra bão táp hư không, nuốt kiếp lôi. Tử kim kiếp lôi có sinh mệnh và ý chí, không ngừng biến đổi. Trong hư không xuất hiện chiến trường cổ xưa. Vô số chiến sĩ lôi điện mặc chiến giáp cổ, vung binh khí ngưng tụ từ lôi điện, tấn công hư không thần long. Mỗi đòn đều như sấm nổ, rung chuyển không gian. Các chiến sĩ lôi điện mặc lôi đình chiến giáp, cầm binh khí lôi điện, mắt lóe điện, mặt nhanh nhẹn như gió, tấn công ác liệt. Thân thể khổng lồ của hư không thần long trở nên cồng kềnh giữa vòng vây của các chiến sĩ lôi điện. Nó vung cánh, dùng hư không lực lượng nuốt chửng chiến sĩ, nhưng chiến sĩ không mệt mỏi, tuôn ra liên tục, tấn công mạnh hơn. Tử kim kiếp lôi tiếp tục biến đổi. Theo chiến đấu, chiến xa lôi đình xuất hiện, mỗi chiếc được ngưng tụ từ lôi điện, mang lực tê há hát quại xông về hư không thần long. Chiến sĩ lôi điện trên xe vung binh khí, bắn tên lôi điện. Hư không thần long gầm thét, mỗi đòn đều mang hư không lực lượng, vặn vẹo và xé rách không gian. Móng vuốt của nó có thể phá nát chiến xa, nhưng chiến xa càng nhiều, tấn công càng khó khăn. Tử kim kiếp lôi xuất hiện hình thái mới, cự thú lôi đình. Cự thú như hóa thân của sấm sét, to lớn, mỗi lần hành động đều kèm theo tiếng nổ vang rền. Chúng khiến chiến trường thêm nguy hắc yểm. Hư không thần long giao chiến với cự thú, lùi lại, các đòn tấn công của nó khó gây thương tổn chí mạng. Theo chiến đấu, hư không thần long mệt mỏi. Thân thể cao lớn của nó xuất hiện vết rách dưới lôi điện, hư không lực lượng khó chống đỡ. Cuối cùng, trong một đòn tấn công của cự thú lôi đình, hư không thần long rên rỉ. Thân thể nó bị lôi điện bao phủ, rồi nổ tung, hư không thần long hóa thành quang điểm tan biến. Kiếp lôi yếu đi. Mộ Phong tiếp tục chạy trốn, nhưng quan sát kiếp lôi phía sau, anh thấy nó yếu hơn. Ngươi dẫn kiếp lôi đến vượt ải là đúng, để thủ quan gánh chịu, suy yếu kiếp lôi. Cửu Uyên tấm tắc khen, giơ ngón tay cái với Mộ Phong. Chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi. Mộ Phong cười, nhưng sắc mặt thay đổi. Kiếp lôi phía sau khi giải quyết hư không thần long, lại đuổi theo, mênh mông, tử kim lôi hải như mưa bão đánh vào Mộ Phong, khiến anh đau đớn. Nhanh! Vào quan thứ 92. Cửu Uyên nói. Mộ Phong đã xông vào cửa ải tiếp theo, tử kim lôi hải đánh tới, trong biển lôi xuất hiện chiến trường cổ, quân đội liều xê hết xung phong, người hô ngựa hí, rất kinh người. Vừa vào quan thứ 92, Mộ Phong bị khí tức mạnh mẽ thu hút. Một thần long lớn lơ lửng, thân thể như dung hợp cảnh tượng vạn ngàn thế giới, khí thế bàn bạc. Đó là vạn tượng thần long, mắt nó lóe trí khôn, có thể thấy rõ mọi thứ. Vạn tượng thần long mở miệng, âm thanh như tiếng trời xa xưa, ở nhân loại, chào mừng đến quan thứ 92. Ta là vạn tượng thần long, thử thách của ngươi. Xung quanh vạn tượng thần long xuất hiện vô số quan điểm, ngưng tụ thành các khôi lỗi mạnh mẽ. Các khôi lỗi như cự nhân, như giả thú, tỏa ra lực lượng. Mộ Phong lập tức cảnh giác, thanh tiêu kiếm phát ra kiếm quang. Anh biết, các khôi lỗi này không tầm thường, phải toàn lực ứng phó. Vạn tượng thần long phất tay, khôi lỗi lao đến Mộ Phong như thủy triều. Mộ Phong vung kiếm nghênh chiến, kiếm quang như rồng, kiếm thế như sóng, giao tranh với khôi lỗi. Anh xuyên qua các khôi lỗi, mỗi kiếm thể hiện kiếm pháp và nội lực thâm hậu. Nhưng khi Mộ Phong ác chiến, tử kim kiếp lôi đuổi theo như mưa bão, uy lực của nó được tăng cường. Kiếp lôi hóa thành thiên binh vạn mã, chiến sĩ trên chiến trường cổ, chiến xa lôi đình, trùng kích không gian. Vạn tượng thần long kinh ngạc. Nó không ngờ nhân loại có thể triệu hồi kiếp lôi kinh khủng. Nhưng là thủ quan, nó không lùi bước, thể hiện lực lượng mạnh hơn. Vạn tượng thần long phất tay, các khôi lỗi chuyển hướng nghênh chiến thiên binh vạn mã kiếp lôi. Trận chiến biến thành một cuộc hỗn chiến lớn, kiếp lôi và khôi lỗi giao chiến. Mộ Phong dùng thuấn di của thanh tiêu kiếm, né tránh vạn tượng thần long và kiếp lôi. Anh lợi dụng hỗn loạn, tìm cơ hội phá vòng vây. Vạn tượng thần long và tử kim kiếp lôi chiến đấu kịch liệt, không gian tràn ngập lôi điện và hào quang. Vạn tượng thần long thể hiện khả năng khống chế vạn tượng, thay đổi chiến thuật, chỉ huy Khôi Lỗi và Kiếp Lôi đấu trí so dũng. Nhưng Tử Kim Kiếp Lôi vô tận, Lôi Điện Chiến Sĩ và Chiến Xa liên tục gia nhập. Vạn Tượng Thần Long mạnh mẽ, nhưng cũng mệt mỏi. Chiến đấu kéo dài, Vạn Tượng Thần Long mệt mỏi. Khôi Lỗi giảm, Tử Kim Kiếp Lôi vẫn sôi trào. Trong một đòn tấn công của cự thú Lôi Đình, Khôi Lỗi tan rã, bản thân nó cũng bị Tử Kim Kiếp Lôi bao vây. Vạn Tượng Thần Long gào thét, nhưng bị Kiếp Lôi nuốt mất. Thân thể nó tan rã trong sấm sét, hóa thành quang điểm tan biến. Tử Kim Kiếp Lôi tuy yếu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Mộ Phong phải nhanh chóng vượt qua cửa ải, nếu không sẽ gặp nguy cơ lớn hơn. Anh tăng tốc, dùng thuấn di của Thanh Tiêu Kiếm, xuyên qua chiến trường, bay nhanh về quan thứ 93. Phía sau, Tử Kim Kiếp Lôi tiếp tục đuổi theo, như tê hiên tê ai, nuốt chửng anh. Mộ Phong dùng thuấn di của Thanh Tiêu Kiếm, mang Tử Kim Kiếp Lôi vào cửa ải mới. Càng về sau, thủ quan càng mạnh, nhưng Tử Kim Kiếp Lôi càng kinh khủng, dù sao đây là Kiếp Lôi vô thượng cảnh cấp 9, so với Kiếp Lôi thông thường khủng bố hơn nhiều, có thể so với đại kiếp bán thánh. Thứ 93 quan. Thứ 94 quan. Thứ 95 quan. Thứ 96 quan. Thứ 97 quan. Khi tượng long hình từng tòa sáng lên, vô số người ngoài quảng trường kinh hãi, họ khó tin Mộ Phong lại biến thái như vậy. Đến thứ 97 quan, thật nghịch thiên. Mộ Phong thật sự có thể thông quan. Quá khó tin. Chẳng lẽ Mộ Phong là người hữu duyên trong dự ngôn của Thủy Tổ? Hắn sẽ dẫn dắt long tộc xuất thế, mang đến tương lai huy hoàng. Vô số long tộc bàn tán, kinh hát ải, quảng trường ồn ào, náo nhiệt. Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Nhiều long tộc trợn mắt nhìn tượng long hình lóng lánh, chấn động, kinh ngạc, kính nể đang xen trên mặt họ. Long Hoàng đứng trước đám đông, vẻ mặt phức tạp, mắt lóe lên hào quang. Ông nhìn tượng long hình sáng, trầm giọng, Ngụy Mộ Phong đã vượt qua thứ 97 quan. Thiên phú và lực lượng này thật khó tin. Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh nắm chặt tay, mắt lóe kính nể, Ngụy nhân vật như vậy không ở long tộc, thật đáng tiếc. Hắn đã vượt xa bất kỳ ai trong tộc. Tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Diệu cao mày, lo lắng, kỳ khó tin, hắn lại triệu hồi kiếp lôi kinh khủng và sống sót đến nay. Thực lực này gần như bán thánh. Tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù thở dài, suy nghĩ sâu sắc, Ngụy nếu Mộ Phong thông quan, theo dự ngôn của Thủy Tổ, có lẽ hắn sẽ là cứu tinh của Long tộc. Có thể, hắn là người hữu duyên trong truyền thuyết. Các tộc trưởng khác cũng bàn luận, mắt họ tràn đầy mong đợi và tò mò về Mộ Phong. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ ôm nhau, mắt họ tràn ngập hưng phấn và kích động. Mộ Phong vượt xa dự đoán, không chỉ qua quan thứ 90, mà còn có khả năng thông quan. Nếu thông quan, uy vọng của Mộ Phong sẽ đạt đỉnh điểm, có lẽ không thua Long Hoàng, thậm chí có thể hiệu lệnh Long tộc. Đó là quyền lực chí cao vô thượng. Mộ Phong, hãy cố lên. Nếu có thể thông quan, ngươi sẽ có hy vọng mời long tộc xuống núi, quét sạch vô thiên tổ chức và những kẻ bại hoại ở Vạn Yêu Sơn. Hổ Tinh Thải lẩm bẩm, mắt tràn đầy mong đợi. Hắc Chi Hạ cầu nguyện Mộ Phong qua cửa, chỉ có long tộc mới có thể báo thù cho Hắc Giao tộc. Nhưng long tộc không xuất thế, vô thiên tổ chức vẫn nhơ nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng cá nhân của cô quá nhỏ bé, khó báo thù. Nếu Mộ Phong thông quan, kết quả sẽ rất khác. Vạn Long Sơn, thứ 98 quan. Không gian kỳ lạ, sặc sỡ, rực rỡ, đại địa rộng lớn, mây bồng bềnh, tất cả đều năm màu. Cuối đại địa, đứng núi cao năm màu xuyên thẳng mây xanh, ngọn núi tỏa ra ngũ hành lực lượng, thần bí và mạnh mẽ. Khi Mộ Phong nhìn núi cao năm màu, một tiếng rồng ngâm vang lên. Mây trên không lăn lộn, ánh sáng năm màu hội tụ, tạo thành thần long lớn. Thân thể nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi lân phiến tỏa ra ngũ hành lực lượng, ẩn chứa pháp tắc. Đó là ngũ hành thần long, nắm giữ ngũ hành lực lượng, có thể điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành thần long triển khai thân thể cao lớn, vần quanh núi cao năm màu, mắt thâm thúy nhìn Mộ Phong. Nhân loại, chào mừng đến quan thứ 98. Ta là ngũ hành thần long, nắm giữ ngũ hành lực lượng. Ngươi phải đánh bại ta, mới có thể thông qua. Giọng ngũ hành thần long uy nghiêm. Mộ Phong không chút chần chừ, Thanh Tiêu Kiếm bùng nổ ánh kiếm. Anh biết, chỉ có toàn lực ứng phó với đối thủ mạnh mẽ. Lúc này, Tử Kim Kiếp Lôi cũng xông vào quan thứ 98. Kiếp Lôi hóa thành lôi hải cuồng bạo, kèm theo Lôi Điện Chiến Sĩ và Chiến Xa, tấn công ngũ hành thần long. Ngũ hành thần long không hề kinh hoảng. Nó triển khai thân thể, phun ra năm màu thần quang, hóa thành ngũ hành nguyên tố, tạo thành trận pháp phòng ngự, ngăn cản chiến sĩ Lôi Điện. Mộ Phong lập tức dùng thuấn di của Thanh Tiêu Kiếm, di chuyển đến điểm mù của ngũ hành thần long, tạm thời ẩn mình, quan sát ngũ hành thần long và Tử Kim Kiếp Lôi. Anh cảm nhận được Tử Kim Kiếp Lôi đang suy giảm, một khi nó tan biến, Mộ Phong sẽ vượt qua kiếp nạn, thăng cấp vô thượng cảnh cấp 9. Hy vọng Tử Kim Kiếp Lôi có thể giết hết ngũ hành thần long trước khi tan rã, như vậy ta sẽ không cần ra tay. Mộ Phong lẩm bẩm, quan sát trận chiến, tìm kẻ hở của ngũ hành thần long. Chương 4352 A Thái Cổ Hồng Mông Quyết. Tại Vạn Long Sơn, quan thứ 98, trận chiến kinh hoàng vẫn tiếp diễn. Tử Kim Kiếp Lôi ồ ạt tiến vào thế giới sặc sỡ này, biến thành chiến trường cổ, vô số chiến sĩ lôi điện và chiến xa tập hợp, tấn công Ngũ Hành Thần Long. Ngũ Hành Thần Long, thân quấn quanh ngọn núi năm màu, uy nghiêm nghênh chiến. Thân thể khổng lồ của nó tỏa ra thần quang năm màu, hóa thành bình chứa ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khéo léo ngăn chặn chiến sĩ lôi điện. Nhưng lực lượng tử kim kiếp lôi dường như bất diệt, không ngừng biến đổi. Tiếp đó, kiếp lôi biến thành giả thú lôi điện hung mãnh, cự nhân lôi đình khổng lồ, thậm chí cả thú vương lôi đình to lớn như núi, mỗi lần biến đổi đều gây áp lực lớn lên phòng ngự của Ngũ Hành Thần Long. Ngũ Hành Thần Long dùng ngũ hành lực lượng để ứng phó. Khi cự nhân lôi đình vung nắm đấm, nó dùng thổ hành để hóa giải, đối mặt giả thú lôi điện, nó dùng thủy hành để mở đường. Thần quang năm màu lúc ẩn lúc hiện dưới xung kích của lôi điện, rực rỡ vô cùng. Mộ Phong lặng lẽ quan sát, tìm thời cơ tấn công. Ánh mắt anh sắc bén như chim ưng, không bỏ qua kẽ hở nào. Chiến đấu kéo dài, thần quang năm màu của Ngũ Hành Thần Long dần ảm đạm, nó càng mệt mỏi trước sự tấn công liên tục của kiếp lôi. Cuối cùng, sau đòn đánh mãnh liệt của thú vương lôi đình, phòng ngự của Ngũ Hành Thần Long bị phá, thân thể to lớn bị lôi điện bao vây. Trong mưa lôi điện, Ngũ Hành Thần Long gào thét thê lương. Thân thể nó bị lôi điện bao phủ, rồi phát nổ, thân thể không tan rã hoàn toàn, nhưng chỉ còn thoi thóp. Tử kim kiếp lôi lập tức biến mất, như đã hoàn thành sứ mệnh. Mộ Phong chớp lấy cơ hội, thanh tiêu kiếm lóe hàn quang, thuấn di xuyên qua không gian còn lưu lại hào quang năm màu, xông về Ngũ Hành Thần Long. Đối mặt Ngũ Hành Thần Long hấp hối, Mộ Phong không do dự. Thanh tiêu kiếm trong tay phát ra ánh kiếm chói mắt, nhắm thẳng vào yếu điểm của Ngũ Hành Thần Long. Nhân loại đê tiện vô sĩ, ngươi không dựa vào bản lĩnh thật sự để thắng ta, ta. Ngũ Hành Thần Long phẫn nộ gào thét, chửi rủa Mộ Phong, nhưng chưa dứt lời, thanh tiêu kiếm đã xẹt qua hư không, dễ dàng chém đầu nó. Phù. Thân rồng to lớn của Ngũ Hành Thần Long ngã xuống, vang lên tiếng nổ lớn, rồi thân thể hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tan biến trong không trung. Khi Ngũ Hành Thần Long ngã xuống, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở cuối không gian. Cánh cổng từ từ mở ra, hé lộ bóng tối phía sau. Mộ Phong biết, cánh cổng này là lối đi đến cửa ải cuối cùng, thứ 99. Nhưng anh không lập tức nhảy vào, mà khoanh chân ngồi, khí tức trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, đạt đến mức kinh khủng. Kiếp lôi tan rã, có nghĩa là sự đột phá của Mộ Phong không còn ràng buộc và cản trở. Mộ Phong giờ đây đang củng cố cảnh giới vừa đột phá. Trong khoảnh khắc thăng cấp, Mộ Phong giác ngộ, cảm nhận rõ ràng lực lượng thiên đạo giáng xuống, liên tục cải tạo cơ thể, linh hồn và khí tức của anh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa nổ vang, vũ trụ rung chuyển, Mộ Phong rơi vào đốn ngộ kỳ lạ. Trong đốn ngộ này, Mộ Phong liên tục nhớ lại con đường tu luyện, những pháp môn đã học, những chí bảo và kinh nghiệm đã thu được. Vào lúc này, anh phúc chí tâm linh, chạm đến ngưỡng cửa thiên đạo. Thế nào là đạo? Thế nào là pháp? Đạo của ta ở đâu? Pháp của ta là gì? Trong mắt Mộ Phong, sự giác ngộ càng nồng nặc, nhưng càng nhiều là sự mờ mịt. Mộ Phong khoanh chân bất động tại quan thứ 98, thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một ngày. Chuyện gì xảy ra? Đã một tháng rồi. Mộ Phong sao không có động tĩnh gì? Đúng vậy. Sau khi qua quan thứ 98, hắn như MSTX, không có động tĩnh gì, hắn xê hết ở trong đó rồi sao? Bên ngoài Vạn Long Sơn, vô số long tộc mất kiên nhẫn, bàn tán xôn xao, than phiền không ngớt. Một tháng trước, khi Mộ Phong đánh bại Ngũ Hành Thần Long và qua quan thứ 98, vô số long tộc đã reo hò. Tất cả long tộc đều tin Mộ Phong sẽ là người hữu duyên của họ, sẽ thuận lợi thông quan. Nhưng sau khi Mộ Phong qua quan thứ 98, anh không có động tĩnh, không xông quan thứ 99, cũng không rời khỏi Vạn Long Sơn. Như thể anh đột nhiên biến mất. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ lo lắng, họ tìm đến Long Hoàng để hỏi thăm tình hình. Mộ Phong không nguy hiểm, hắn vẫn ở quan thứ 98, còn hắn đang làm gì thì ta không rõ. Long Hoàng nhíu mày, bất lực nói. Khi biết Mộ Phong an toàn, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ mới yên tâm. Chẳng lẽ người này bị thương nặng, đang chữa thương ở quan thứ 98? Tộc trưởng Thiên Long tộc Thiên Mệnh suy đoán. Lời tộc trưởng Thiên Mệnh có lý, người này hẳn là bị thương nặng, nhưng không muốn từ bỏ, nên định dưỡng thương rồi mới xông quan thứ 99. Tộc trưởng Hỏa Long tộc Hỏa Diệu gật đầu đồng ý. Các tộc trưởng khác cũng bàn luận, cảm thấy lời Thiên Mệnh có lý. Nhưng thời gian trôi qua, thoáng chốc đã nửa năm, nhiều long tộc trên quảng trường than phiền, thậm chí rời đi. Một số người bắt đầu nghi ngờ Mộ Phong đã xê hết ở Vạn Long Sơn, nếu không, sao nửa năm không có động tĩnh. Đáng tiếc. Còn tưởng người hữu duyên xuất hiện, hóa ra chúng ta đánh giá cao Mộ Phong. Thôi. Ai về nhà nấy, không cần đợi nữa, đợi cũng vô ích. Càng ngày càng nhiều long tộc quán trách Mộ Phong, rời đi quảng trường. Trong nháy mắt, quảng trường náo nhiệt trở nên quạnh quẽ, chỉ còn lại một số ít long tộc, Long Hoàng, chính đại tộc trưởng vẫn ở lại. Thời gian trôi qua, nửa năm, một năm, hai năm, đến 10 năm. 10 năm trôi qua, Vạn Long Sơn vẫn không có động tĩnh, quảng trường vắng lặng. Ngay cả số ít long tộc cuối cùng cũng rời đi. Long Hoàng và chính đại tộc trưởng cũng về bộ lạc xử lý công việc. Chỉ có Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ định kỳ đến quảng trường, mong ngóng bóng hình mà họ nhớ thương sẽ bước ra khỏi Vạn Long Sơn. Đáng tiếc, họ thất vọng hết lần này đến lần khác. Vì Mộ Phong đã phá kỷ lục qua quan thứ 98, mà Long Hoàng mạnh nhất chỉ đến quan thứ 90, nên Long Hoàng không thể vào quan thứ 98. Ông chỉ có thể cảm ứng được Mộ Phong còn sống, nhưng không biết cụ thể ra sao. Mộ Phong muốn rời khỏi Vạn Long Sơn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong vẫn khoanh chân, nhắm mắt, chìm trong đốn ngộ sâu sắc. Anh liên tục lẩm bẩm: "E đạo của ta, pháp của ta, là như thể phát cuồng. Đã 10 năm. Tiểu tử này từ khi đột phá vô thượng cảnh cấp 9 vẫn chìm trong đốn ngộ lâu như vậy, thật hiếm thấy." Cửu Nguyên cưỡi Vô Tự Kim Thư, lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn Mộ Phong, tấm tắc khen. Nhưng có vẻ như hắn đang ngộ đạo. Như vậy thật đáng sợ, năm đó Thanh Du Từ chỉ cách ngộ đạo nửa bước, nếu tên kia biết người Kim Thư chủ nhân lại có dấu hiệu ngộ đạo, không biết hắn sẽ biểu hiện thế nào. Nói đến đây, Cửu Nguyên thoáng buồn, vì nó đã theo Thanh Du từ lâu hơn Mộ Phong, có tình cảm sâu đậm với chủ nhân cũ. Mộ Phong, hãy cố lên. Nếu thật sự ngộ đạo, ngươi với tư cách người ứng kiếp có thể tiêu diệt thập sát tà quân và thiên ma, cứu vớt thế giới này. Cửu Nguyên lặng lẽ nhìn Mộ Phong, lẩm bẩm. Mộ Phong vẫn đang trong đốn ngộ, anh khoanh chân bất động, nhưng trong thức hải, vô số tiểu nhân Mộ Phong xuất hiện. Những tiểu nhân này hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc múa hoặc chiến, mỗi người diễn luyện công pháp, thánh thuật khác nhau, thôi diễn một loại pháp quyết vô thượng. 10 năm qua, Mộ Phong luôn đốn ngộ, anh diễn luyện tất cả công pháp bí thuật đã học, kết hợp với thiên đạo, dung hợp tất cả những gì đã học. Anh biết, những gì anh học quá hỗn tạp, chỉ có học tập tinh hoa, hợp nhất, mới có thể ngộ ra công pháp mạnh nhất, phù hợp nhất với anh. Nhưng điều này khó biết bao. Mộ Phong suy nghĩ 10 năm, vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng anh đã có hướng đi. Trong đốn ngộ, thái bí cổ tự trên người anh càng cộng hưởng với Hồng Mông Thiên Đạo, có sự phù hợp. Vì vậy, trong 10 năm này, Mộ Phong liên tục cố gắng dung hợp thái bí cổ tự và Hồng Mông Thiên Đạo. Tuy hai thứ cộng hưởng, xuất hiện cơ hội dung hợp, nhưng chỉ là cơ hội, còn rất xa so với dung hợp. Trong quá trình thử nghiệm, Mộ Phong liên tục thất bại, nhưng anh không nản chí, vẫn cần cù không mệt mỏi, đồng thời không ngừng cảm ngộ thiên đạo. Ầm ầm. Hôm đó, thiên địa biến sắc, trong cơ thể Mộ Phong vang lên tiếng sấm sét, như thể một hỗn độn tồn tại bên trong anh, khai thiên tích địa ra một thế giới. Lực lượng thiên đạo huyền ảo, trút xuống như thác nước, tụ hợp vào Mộ Phong. Chỉ thấy trong cơ thể Mộ Phong tràn ra tử khí, vô số tử khí quanh quẩn, hội tụ thành khói tím mờ mịt. Trong khói tím, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, con ngươi đen hóa thành mắt tím, có tử điện thiểm thước, bắn ra trong hư không, tạo ra sấm sét. Ồ, đây là lực lượng công pháp Hồng Mông Thiên Đạo, còn có lực lượng Thái Bí Cổ Tự, tên này đã kết hợp hai loại lực lượng này. Cửu Nguyên Huyền Lập ở gần đó, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Nó chú ý đến Thái Bí Cổ Tự ẩn chứa trong khói tím quanh Mộ Phong. Thái Bí Cổ Tự lúc này không còn là những chữ cổ đơn độc, mà như hòa nhập vào khói tím, tạo thành lực lượng huyền ảo mạnh mẽ. Không ngờ Hồng Mông Thiên Đạo lại có thể kết hợp với Thái Bí Cổ Tự. Hơn nữa sau khi kết hợp, Hồng Mông Thiên Đạo đã lột xác, dường như đã vượt qua công pháp siêu đẳng cấp vô thượng. Mắt Cửu Nguyên tràn đầy nghi ngờ, nó cảm nhận được sự rung rẩy mãnh liệt từ khói tím, lực lượng trong khói tím chắc chắn vượt qua cấp vô thượng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, khói tím quanh người mạnh mẽ tăng lên trên hư không. Khói tím ngưng kết thành tử vân, vô số tử lôi trút xuống từ tử vân, trong nháy mắt, không gian này tràn ngập tử lôi, xung quanh hóa thành biển tử lôi, cực kỳ khủng bố. Mẹ ơi, quá kinh khủng, tránh mau. Cửu Nguyên sợ hãi chui vào Vô Tự Kim Thư, rung lẩy bẩy, rồi nhanh chóng điều khiển Vô Tự Kim Thư chui vào ngực Mộ Phong. Trong vô số tử lôi, chỉ có lòng Mộ Phong là an toàn nhất. Tử lôi không biết tàn phá bao lâu, rồi tiêu tan. Mộ Phong cũng tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, phát ra khí chất xuất trần. Vèo. Cửu Nguyên lao ra khỏi Vô Tự Kim Thư, đánh giá Mộ Phong, xúc động, thì thật khó tin. Không ngờ ngươi lại lâm vào ngộ đạo, hơn nữa còn kết hợp Hồng Mông Thiên Đạo và Thái Bí Cổ Tự, sáng tạo ra công pháp mới. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải nắm vào hư không, trong nháy mắt, vô số tử lôi ngưng tụ trong lòng bàn tay anh, hóa thành quả cầu ánh sáng màu tím rực rỡ. Từng đóa tử vân ngưng tụ thành đám mây khói, tan biến trong lòng bàn tay trái của anh, thần bí vô cùng. 10 năm này, ta đích thực là sáng tạo pháp, nhưng phương pháp này không hoàn thiện. Nhưng uy lực của nó vượt qua công pháp siêu đẳng cấp vô thượng, nhưng vẫn còn kém xa so với công pháp đại thánh. Mộ Phong nhìn tử lôi và tử vân trong tay, lẩm bẩm. Ngươi không hổ là người ứng kiếp được Vô Tự Kim Thư chọn, lại có thể tự chế ra công pháp cấp nửa bước đại thánh trên nền tảng Hồng Mông Thiên Đạo, quá trâu bò. Ngay cả Thanh Du Từ cũng không làm được điều này. Cửu Nguyên kêu la, nhìn Mộ Phong với ánh mắt thán phục. Mộ Phong vung tay, nói, hệ công pháp này chưa đủ, nhưng mạnh hơn Hồng Mông Thiên Đạo ban đầu. Nếu là công pháp mới, ngươi có nên đặt tên mới không? Cửu Nguyên hưng phấn nói. Mộ Phong suy tư, nói, vì vậy thì gọi Thái Cổ Hồng Mông Quyết đi. Chương 4353A qua cửa. Thái Cổ Hồng Mông Quyết. Tên hay lắm. Ngươi đúng là trò giỏi hơn thầy rồi. Cửu Uyên vỗ tay không ngớt. Mộ Phong cũng vui mừng không xiết, lần này không chỉ đột phá tu vi đến vô thượng cảnh cấp 9, mà còn đốn ngộ, tự sáng chế ra công pháp của riêng mình. Thái cổ Hồng Mông quyết chưa hoàn thiện, nhưng uy lực đã vượt qua Hồng Mông thiên đạo, lại do tự nghĩ ra, nên rất phù hợp với bản thân Mộ Phong. Giờ ngươi đột phá tu vi, thực lực tăng mạnh. Có tiếp tục vượt ải không? Phía trước là cửa ải cuối cùng, Cửu Long Quan thứ 99. Cửu Uyên đậu trên vai Mộ Phong, chỉ về phía trước, nơi có một cổng ánh sáng sừng sững giữa trời đất, giờ đã mở rộng. Long tộc có truyền thuyết, ai qua Cửu Long Quan thứ 99, sẽ là người hữu duyên trong lời tổ tiên. Người hữu duyên sẽ dẫn long tộc xuất thế, mang đến đại thế huy hoàng. Tiểu tử, ngươi có muốn làm người hữu duyên đó không? Cửu Uyên trêu Mộ Phong, cười hắc hắc. Xong. Sao không xong? Dù truyền thuyết thật hay giả, chỉ cần long tộc tin là được. Nếu ta qua cửa, long tộc nhất định xuất thế, ta có thể mượn lực long tộc bình định Vạn Yêu Sơn, tiêu diệt vô thiên tổ chức của yêu thiên giới. Mộ Phong hào khí ngút trời nói. Tốt. Đi thôi, đến cửa ải cuối cùng. Cửu Uyên phấn khích, cười lớn. Mộ Phong gật đầu, bước nhanh đến cổng ánh sáng, biến mất bên trong. Bước vào Cửu Long Quan thứ 99 của Vạn Long Sơn, Mộ Phong cảm nhận được khí tức cường đại chưa từng có. Không gian này dường như vượt khỏi thời gian và không gian thông thường, tràn đầy hỗn độn và ánh sáng mông lung. Trong hỗn độn đó, một thần long vô cùng lớn chậm rãi hiện ra. Thân thể nó dường như được tạo thành từ vô tận vũ trụ tinh thần, mỗi mảnh vảy đều tỏa ánh sáng hỗn độn. Đây là hỗn độn thần long, bảo vệ cửa ải cuối cùng. Thanh âm của hỗn độn thần long vang vọng từ sâu thẳm vũ trụ, thâm thúy mà uy nghiêm, kẻ cuối cùng cũng có người đến đây. Nhân loại, ta là hỗn độn thần long, canh giữ quan thứ 99. Ngươi đã sẵn sàng nghênh chiến chưa? Mộ Phong nắm chặt thanh tiêu kiếm, mắt lóe lên ánh sáng kiên định, vì hỗn độn thần long, Mộ Phong ta thề phải thông quan. Hỗn độn thần long khẽ lắc đầu, cái quyết tâm của ngươi ta đã thấy, nhưng thực lực mới quyết định tất cả. Hãy cho ta xem lực lượng của ngươi. Chiến đấu bùng nổ. Hỗn độn thần long vung trảo, mỗi đòn đều mang theo lực xé rách không gian. Mộ Phong linh hoạt dùng thanh tiêu kiếm, hóa thành kiếm ảnh, chống đỡ đòn tấn công của hỗn độn thần long. Mỗi lần giao chiến đều kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm pháp của Mộ Phong ngày càng tinh diệu, thanh tiêu kiếm trong tay anh hóa thành lưu quang, tìm kiếm sơ hở của hỗn độn thần long. Hỗn độn thần long không phải đối thủ dễ đối phó, mỗi đòn tấn công đều chứa đựng lực lượng khó lường. Ngay khi Mộ Phong tấn công, thân thể hỗn độn thần long đột nhiên biến hóa thành lưu quang, tránh đòn đánh của Mộ Phong. Mộ Phong bám sát không ngừng, tốc độ kinh người. Thanh tiêu kiếm trong tay anh múa ra ánh kiếm, như sao băng xẹt qua không gian, tấn công hỗn độn thần long. Kiếm pháp của ngươi tinh xảo, nhưng chưa đủ. Hỗn độn thần long lộ ra tia tán thưởng. Thân thể nó bỗng tỏa ra hào quang mãnh liệt, mỗi đạo hào quang như lưỡi kiếm sắc bén, kéo đến Mộ Phong. Mộ Phong chật vật tránh né những tia hào quang, biết rằng nơi nào bị chạm vào sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Anh lăn lộn trong không gian, tránh bị hào quang bắn trúng. Đối mặt với hỗn độn thần long ngày càng to lớn, Mộ Phong biết chỉ bằng kiếm lực khó thắng. Anh quyết định dùng Thái cổ Hồng Mông quyết, kỹ năng kết hợp kinh nghiệm chiến đấu và tu hành thể ngộ. Thân thể hỗn độn thần long chiếm cứ gần như toàn bộ không gian, mỗi lần vung lên dường như xé rách cả thế giới. Mộ Phong hít sâu, tập trung lực lượng, ngưng tụ lực lượng Thái cổ Hồng Mông quyết. Quy lực Thái cổ Hồng Mông quyết trong cơ thể Mộ Phong bành trướng, anh cảm thấy lực lượng chưa từng có sôi trào. Mắt anh lóe lên vẻ quyết tuyệt và kiên định, biết phải dốc toàn lực cho đòn đánh này. Trong khoảnh khắc, vô số tử khí từ cơ thể Mộ Phong trào ra, như sóng lớn vô tận, lan tràn khắp không gian. Tử khí cuồn cuộn hóa thành khói tím trên bầu trời, khói tím nơi sâu xa, tử lôi lan tràn, gầm thét. Lúc này, toàn thân Mộ Phong như được thay đổi hoàn toàn, khí thế bừng bừng, vô số tử khí tung hoành trong thể phách. Quỷ dị hơn, hai mắt anh hóa thành mắt tím, tóc đen hóa thành tóc tím, trên da hiện lên hoa văn màu tím rậm rạp. Giết! Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, bước ra, bao bọc trong tử lôi, tấn công hỗn độn thần long. Hả? Thực lực người này lại mạnh lên. Hỗn độn thần long nghiêm nghị, gầm lên, thân rồng bùng nổ hỗn độn lực lượng, quyết chí tiến lên dê yết Mộ Phong. Ầm ầm. Hai bên va chạm, bùng nổ chưa từng có, dư âm kinh khủng bao phủ, kinh thiên động địa. Mộ Phong và hỗn độn thần long giao chiến đến đỉnh phong, không gian bị xé rách, tạo thành bão táp vũ trụ. Mỗi đòn tấn công của hỗn độn thần long đều chứa đựng lực lượng hỗn độn, có thể vặn vẹo không gian. Thân thể khổng lồ của nó lăn lộn trong không gian, phóng thích lực lượng phá hủy tinh hệ. Mộ Phong dựa vào lực lượng Thái cổ Hồng Mông quyết, thân hình như điện, thanh tiêu kiếm trong tay hóa thành lưu quang, cắt qua hỗn độn, nhắm vào nhược điểm của hỗn độn thần long. Thực lực của ngươi khiến người kinh ngạc, nhưng ngươi vẫn không thể đánh bại ta. Thanh âm hỗn độn thần long vang vọng, uy nghiêm và mạnh mẽ. Mộ Phong đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, sắc mặt ngưng trọng, nhưng không hề lùi bước. Anh biết, trận chiến này liên quan đến con đường tu hành của anh, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của long tộc. Chiến đấu càng kịch liệt, tấn công của hỗn độn thần long hủy thiên diệt địa, nhưng Mộ Phong dựa vào kiếm pháp siêu phàm và Thái cổ Hồng Mông quyết, nhiều lần cầu sinh, gây thương tổn cho hỗn độn thần long. Ngay khi chiến đấu đến thời khắc then chốt, Mộ Phong bùng nổ toàn bộ lực lượng, Thái Cổ Hồng Mông Quyết vận chuyển đến cực hạn, Thanh Tiêu kiếm hóa thành lưu quang màu tím, đâm vào chỗ yếu của Hỗn Độn Thần Long. Hỗn Độn Thần Long gào thét, thân thể bắt đầu tan rã, lực lượng hỗn độn mất kiểm soát, tàn phá không gian. Mộ Phong đứng trong hỗn độn, thở dốc, thân thể đến giới hạn, nhưng trong mắt anh lóe lên ánh sáng chiến thắng. Thanh âm Hỗn Độn Thần Long vang vọng, ở ngươi thật sự làm được. Ngươi chứng minh lực lượng của mình, Mộ Phong, ta thừa nhận ngươi thắng. Thanh âm Hỗn Độn Thần Long tan biến, quan thứ 99 trở lại yên lặng. Tử khí trên người Mộ Phong dần tan đi, anh nhìn thế giới dần khôi phục, hít một hơi dài. Mộ Phong mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng và tự hào. Anh không chỉ thông quan, mà còn trở thành người hữu duyên trong lời tiên tri của tổ tiên Long tộc. Trời à! Thái Cổ Hồng Mông Quyết của ngươi mạnh thật. Hỗn Độn Thần Long mạnh như vậy, có lẽ có thực lực tột cùng của vô thượng cảnh cấp 9, vẫn bị ngươi chém dưới kiếm. Cửu Uyên từ vô tự kim thư lao ra, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, kích động nói, mừng rỡ vì sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong cũng vui mừng, anh cũng bị Thái Cổ Hồng Mông Quyết làm kinh ngạc. Công pháp này do anh tự sáng tạo, nhưng chưa từng thực chiến, nên anh không có khái niệm về sức mạnh của nó. Sau trận chiến với Hỗn Độn Thần Long, anh đã hiểu Thái Cổ Hồng Mông Quyết mạnh mẽ đến mức nào, vượt quá dự đoán. Ầm ầm. Vạn Long Sơn rung chuyển, Mộ Phong kinh ngạc khi thấy phía trước xuất hiện một hồ nước kim quang rực rỡ. Trong hồ, có long ảnh màu vàng bay lượn, long uy cường đại tỏa ra, khiến Mộ Phong và Cửu Uyên run rẩy. Những kim long này là địch. Mộ Phong cảnh giác. Không đúng. Đây là long khí, chứa đựng bản nguyên lực lượng. Đây chẳng lẽ là hóa long trì của long tộc? Cửu Uyên nghĩ đến điều gì, vội xông về hồ vàng, mắt rực lửa, suýt chút nữa chảy nước miếng. Mộ Phong theo sát phía sau, nhanh chóng đến trước hóa long trì. Bản nguyên khí đậm đặc quá, chỉ cần hít một hơi, ta đã cảm thấy cảnh giới có chút buông lỏng. Mộ Phong hít sâu, mắt lóe lên hào quang nóng rực. Phát tài rồi. Mộ Phong. Đây là hóa long trì trong truyền thuyết, chứa bản nguyên năng lượng, là chí bảo cao cấp nhất cửu thiên thập địa. Chuyển hết vào vô tự kim thư, tuyệt đối có thể giúp vô tự kim thư khôi phục. Cửu Uyên nhảy vào hóa long trì, bơi lội, vui vẻ như đứa trẻ. Mộ Phong cũng hưng phấn nhảy vào hóa long trì, chỉ thấy long khí trong hồ, như biển nạp trăm sông, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Long khí chính là bản nguyên khí, vừa vào cơ thể Mộ Phong, liền gột rửa tứ chi bách hài, tẩy cân phạt tủy, khiến anh thoát thai hoán cốt. Điều kỳ diệu hơn là, tu vi vừa đột phá của Mộ Phong, cũng có dấu hiệu giãn ra, khiến anh kinh hỉ. Mộ Phong và Cửu Uyên chìm đắm trong niềm vui khám phá hóa long trì, không hề biết, khi Mộ Phong thông quan thứ 99, Vạn Long Sơn đã phát sinh biến cố khó lường. Vạn Long Sơn rung chuyển càng lúc càng kịch liệt, đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. 99 tượng đá hình rồng trên đỉnh Vạn Long Sơn phun trào hào quang chói lọi, xuyên qua mây xanh, thông thiên triệt địa. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Long quốc rung chuyển, vô số long tộc ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Long Sơn. Họ thấy tượng đá hình rồng cuối cùng trên đỉnh Vạn Long Sơn phun trào hào quang, quán xuyên mây xanh, hiển hóa vạn đạo long ảnh trên bầu trời. Long uy bao la trút xuống từ sâu thẳm bầu trời, chấn nhiếp thiên địa, khiến vô số long tộc chấn động. Chuyện gì thế này? Vạn Long Sơn sao lại có dị tượng kinh khủng như vậy? Mùa. Không thấy tượng đá hình rồng trên đỉnh Vạn Long Sơn đang sáng sao? Chắc chắn là Mộ Phong, hắn qua quan thứ 99. Trời à! 10 năm qua, ta tưởng Mộ Phong xê hết ở trong đó, không ngờ vắng lặng lâu như vậy, hắn lại tạo ra rung động lớn như vậy. Đi, mau đến Vạn Long Sơn xem. Cửu Long quốc xôn xao, tiếng ồn ào, tiếng ủng hộ, tiếng kinh ngạc, tràn ngập khắp phố phường. Trong Cửu Long thần điện, Long Hoàng sâu trong thần điện, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Vạn Long Sơn, bước ra khỏi thần điện, đứng lơ lửng giữa không trung. Long Hoàng uy nghiêm, giờ khắc này cũng thất thố, thần sắc kích động nhìn chằm chằm Vạn Long Sơn, lẩm bẩm, ở người hữu duyên. Người này chính là người hữu duyên trong lời tổ tiên. Không ngờ người hữu duyên lại là người ứng kiếp, thật chẳng lẽ là vận mệnh. Sư sư sư. Cùng lúc đó, chính bóng người từ chính bộ lạc của Cửu Long quốc lao ra, là chính tộc trưởng. Bệ hạ. Vạn Long Sơn dị động, chẳng lẽ là. Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh hỏi dò, cung kính. Tám tộc trưởng còn lại cũng nhìn Long Hoàng, họ đã có suy đoán, chỉ muốn xác nhận. Các ngươi đoán không sai, có người qua cửa Vạn Long Sơn, chính là nhân loại Mộ Phong. Hắn là người hữu duyên mà Long tộc chúng ta chờ đợi. Long Hoàng chậm rãi nói, dù chậm, vẫn không che giấu được sự kích động. Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh, Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù, Hỏa Long tộc tộc trưởng Hỏa Diệu và chính vị tộc trưởng khác đều hít một hơi, lộ vẻ chấn động. Nhưng sau chấn động là kinh hỉ. Long tộc ngủ đông quá lâu, đến nỗi họ quên mất lý do, thậm chí không tin lời tiên tri. Giờ họ đã hiểu, tiên tri là thật, Long tộc sắp xuất thế. Đi! Theo ta đến Vạn Long Sơn. Long Hoàng cười lớn. Chính vị tộc trưởng vui vẻ đi theo. Bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Khi Long Hoàng đến quảng trường trước Vạn Long Sơn, vô số Long tộc đã tụ tập, quỳ xuống, mắt sáng, rực rỡ và khao khát. Trong ánh mắt đó ẩn chứa vô hạn hy vọng. Long Hoàng phất tay, Long tộc đứng dậy, kích động hỏi thăm, muốn xác nhận từ Long Hoàng. Các ngươi đoán không sai, Mộ Phong đã thông quan Vạn Long Sơn, hắn là người hữu duyên trong lời tổ tiên. Đời này, Long tộc chúng ta sẽ xuất thế. Long Hoàng tuyên bố, âm thanh cao vút, mạnh mẽ. Trong nháy mắt, quảng trường vang dội tiếng hoan hô, vô số Long tộc vui mừng nhảy nhót, cao hứng vô cùng. Chương 4354A Hóa Long Trì. Long Hoàng bệ hạ. Vạn Long Sơn có người thông quan, đồng nghĩa với việc phong ấn Hóa Long Trì ở sâu trong Vạn Long Sơn cũng sẽ được giải trừ. Vậy chúng ta nên xử lý Hóa Long Trì như thế nào? Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Long Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói, nếu Mộ Phong là người hữu duyên của Long tộc, mà Vạn Long Sơn cũng là do hắn thông quan theo quy tắc của tổ tiên, thì Hóa Long Trì lẽ ra nên thuộc về Mộ Phong. Long Hoàng bệ hạ. Điều này không ổn đâu. Bệ hạ cũng biết Hóa Long Trì phi phàm, đây là một trong những chí bảo của Long tộc, cứ như vậy giao hết cho Mộ Phong thì có phải? Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh mắt lóe lên, lời nói đầy vẻ không muốn. Đúng vậy. Hóa Long Trì liên quan trọng đại, Long Hoàng bệ hạ cứ như vậy giao hết cho Mộ Phong, thật sự có chút quá xa xỉ, chúng ta chỉ cần cho hắn một phần là được rồi. Sơn Long tộc tộc trưởng Lũ bất ngờ cũng mở miệng. Lôi Long tộc tộc trưởng Lôi Đình, Vân Long tộc tộc trưởng Vân Quyển, Phong Long tộc tộc trưởng Phong Tiểu cùng các tộc trưởng khác cũng đồng loạt phản đối. Dù sao, Hóa Long Trì là chí bảo của Long tộc, đối với Long tộc có ý nghĩa phi phàm, cứ như vậy giao hết cho Mộ Phong, họ thật sự không cam lòng. Chỉ có Hỏa Long tộc tộc trưởng Hỏa Diệu và Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù đồng ý với quyết định của Long Hoàng. Ta thấy lời của Long Hoàng bệ hạ có lý. Đây là quy tắc do tổ tiên quyết định năm xưa, chính là tổ chế, chúng ta sao có thể làm trái? Hỏa Diệu trầm giọng nói. Ta cũng tán thành Long Hoàng bệ hạ. Mộ Phong là người hữu duyên, căn cứ dự ngôn của Thủy Tổ đại nhân, hắn nhất định sẽ dẫn dắt Long tộc chúng ta đi về phía huy hoàng. Giá trị của một mình hắn vượt xa Hóa Long Trì, vì vấn đề Hóa Long Trì mà đắc tội Mộ Phong, cái được không bù đắp cái mất. Địa Phù cũng lên tiếng. Tuy nhiên, ý kiến của Hỏa Diệu và Địa Phù không được các tộc trưởng khác tán đồng. Các tộc trưởng do Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh dẫn đầu, tranh luận gay gắt, đều cho rằng Hóa Long Trì là chí bảo của Long tộc, cần thu hồi một phần, không nên giao hết cho Mộ Phong. Khi các tộc trưởng tranh cãi không ngừng, Long Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, "Ê được rồi, đừng ồn ào. Theo tổ chế, Hóa Long Trì lẽ ra nên thuộc về Mộ Phong." Lời này của Long Hoàng vừa nói ra, các tộc trưởng đang tranh cãi đều im bặt, không cãi nhau nữa. Dù sao, uy nghiêm của Long Hoàng vẫn còn, một khi đã quyết định, họ thật sự không dám tùy ý làm trái. Bây giờ, chúng ta cứ yên lặng chờ Mộ Phong đi ra. Lần này hắn thông quan Vạn Long Sơn, chính là người hữu duyên của Long tộc ta, nếu có ai dám thất lễ với hắn, đừng trách bản hoàng vô tình. Nói đến đây, Long Hoàng nhìn các tộc trưởng bằng ánh mắt sắc bén, các tộc trưởng vội cúi đầu, không dám hó hé. Sau lời nói của Long Hoàng, bầu không khí căng thẳng giữa các tộc trưởng dần dịu lại. Họ hiểu rằng từ giờ phút này, địa vị của Mộ Phong trong Long tộc đã không còn tầm thường, hắn không chỉ là người đầu tiên thông quan Vạn Long Sơn, mà còn là người hữu duyên trong truyền thuyết của Long tộc. Hỏa Diệu và Địa Phù liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ đồng ý, hiển nhiên hài lòng với quyết định của Long Hoàng. Họ biết rõ thực lực và thiên phú của Mộ Phong, và ý nghĩa tượng trưng mà hắn đại diện, đối với Long tộc là một cơ hội to lớn. Thiên Mệnh trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, Long Hoàng bệ hạ anh minh, Thiên Mệnh đồng ý tuân theo quyết định của bệ hạ. Các tộc trưởng khác tuy trong lòng không cam lòng, nhưng trước uy nghiêm của Long Hoàng, họ chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Dù sao, quyết sách của Long Hoàng từ trước đến nay đều cân nhắc kỹ lưỡng, và Long tộc từ xưa đến nay đều tôn trọng sức mạnh và truyền thống. Khung cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh, mọi người đều đang đợi người sáng tạo lịch sử ấy, Mộ Phong, từ cửa ải cuối cùng của Vạn Long Sơn đi ra. Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù nhìn quanh quảng trường, nàng phát hiện hai bóng người quen thuộc đang chào hỏi Long Hoàng, chính là hai nữ tử đang đứng bên cạnh quảng trường. Hai nữ tử này chính là Hắc Chi Hạ và Hổ Tinh Thải. Chi Hạ, Tinh Thải, hai người các ngươi đã liên tục chờ ở quảng trường này suốt 10 năm qua sao? Địa Phù nhìn hai nữ khá tiều tụy trước mắt, kinh ngạc hỏi. 10 năm qua, vì bận rộn công việc của bộ lạc, Địa Phù đã sớm trở về bộ lạc xử lý sự vụ, nhưng cũng phát hiện Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ liên tục không về bộ lạc. Giờ nàng vừa đến đã thấy hai nữ cũng ở quảng trường, lại còn một bộ tiều tụy, nên trong lòng suy đoán. Hắc Chi Hạ và Hổ Tinh Thải nhìn nhau, tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng hai nữ lại đặc biệt cao hứng và phấn khích. Đúng. Dù đã 10 năm, nhưng trời không phụ lòng người, Mộ Phong hắn đã tạo nên kỳ tích qua cửa Vạn Long Sơn. Hổ Tinh Thải kích động nói. Nàng rất rõ ràng, Mộ Phong trở thành người hữu duyên, cũng đồng nghĩa với việc có đủ khả năng điều động lực lượng Long tộc. Có lực lượng Long tộc, đại thù của cha nàng sẽ có thể được báo. Đúng vậy. Chúng ta lo lắng cho Mộ đại ca, cứ vậy rời đi chúng ta không yên lòng, nên vẫn ở đây chờ đợi. Bây giờ thì tốt rồi, Mộ đại ca thật sự là lợi hại. Hắc Chi Hạ rạng rỡ, vui vẻ nói. Địa Phù cũng cao hứng, nàng ôn nhu nói, "Ê đúng vậy. Mộ Phong đã không uổng công khổ tâm của các ngươi. Lần này hắn sau khi ra ngoài, chính là người hữu duyên của Long tộc, địa vị sẽ siêu nhiên trong Long tộc. Ta biết hai người các ngươi đều mang trong mình huyết hải thâm thù, ta nghĩ Mộ Phong là người trọng tình trọng nghĩa, hắn nhất định sẽ mượn lực lượng Long tộc giúp các ngươi báo thù. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ mắt đầy vẻ mong đợi, đều gật đầu. Giờ khắc này, bên trong Vạn Long Sơn, trong Hóa Long Trì, Mộ Phong và Cửu Uy ngồi ngay ngắn trong ao nước, miệt mài hấp thu bản nguyên lực lượng. Tại Hóa Long Trì sâu trong Vạn Long Sơn, Mộ Phong và Cửu Uy ngồi lặng lẽ, không gian xung quanh tràn đầy lực lượng thần bí cổ xưa. Nước Hóa Long Trì không gợn sóng, nhưng dịch thể trong ao lại không bình thường, lập lòe hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Khi Mộ Phong chìm đắm trong Hóa Long Trì, anh cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể đều đang nhảy cẩn hoan hô, phản phất như lữ khách khát khao lâu ngày tìm được nước ngọt. Anh bắt đầu hấp thu bản nguyên lực lượng trong ao theo pháp môn tu luyện của Thái Cổ Hồng Mông Quyết, hóa thành lực lượng trong cơ thể mình. Sau một tháng tu luyện, Mộ Phong cảm thấy lực lượng trong cơ thể ngày càng hùng hậu, Thái Cổ Hồng Mông Quyết vận chuyển cũng trôi chảy hơn. Cuối cùng, một ngày, khi anh lại hấp thu một luồng bản nguyên lực lượng nồng nặc, lực lượng trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, dẫn phát một lần đột phá. Trong hư không đột nhiên xuất hiện dị tượng, mây màu vạn đạo, kim quang rực rỡ, dường như muốn chúc mừng khoảnh khắc này. Một cổ long ảo ảnh vờn quanh phía trên Mộ Phong, phát ra tiếng rồng ngâm chấn thiên, biểu lộ lực lượng tăng lên của anh. Mộ Phong không vì lần đầu đột phá mà tự mãn, anh biết con đường của mình còn rất dài. Dưới sự chỉ đạo của Cửu Uyên, anh tiếp tục tu luyện, hấp thu bản nguyên lực lượng tinh thuần hơn từ Hóa Long Trì. Vài tháng sau, khi Mộ Phong cảm thấy lực lượng trong cơ thể đạt đến một bình cảnh, anh không chút do dự, trực tiếp dẫn dắt năng lượng trong cơ thể xung kích hàng rào vô hình kia. Lần đột phá này, kèm theo thiên địa dị tượng càng kịch liệt. Toàn bộ không gian xung quanh Hóa Long Trì đều vặn vẹo, dường như muốn bị lực lượng bộc phát ra từ cơ thể Mộ Phong xé rách. Bầu trời không chỉ có mây màu cuồn cuộn, mà còn có lôi điện đang xen, hình như chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này. Trên người Mộ Phong, vô số phù văn lấp lóe, mỗi phù văn đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Vào lúc này, Mộ Phong cảm thấy mình hòa là một với thiên địa, anh có thể cảm nhận được mỗi một tia năng lượng lưu động xung quanh, tâm tình của anh cũng đạt đến cao độ chưa từng có. Sau hai lần đột phá quan trọng này, Mộ Phong đã từ vô thượng cảnh cấp 9 sơ kỳ, nhảy vọt trở thành cường giả vô thượng cảnh cấp 9 hậu kỳ. Bản nguyên lực lượng của Hóa Long Trì thật là hiệu quả vượt trội, lại có thể khiến tu vi của ta nhảy vọt từ vô thượng cảnh cấp 9 sơ kỳ lên đến hậu kỳ. Mộ Phong từ Hóa Long Trì nhảy lên, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lực lượng như thủy triều tràn ra, không gian bị khí tức của anh rung động, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Thời khắc này, Mộ Phong vô cùng vui sướng và cao hứng, hiệu quả của Hóa Long Trì đơn giản là vượt quá dự liệu của anh. Dù sao, anh vừa mới đột phá vô thượng cảnh cấp 9 không lâu, cảnh giới thậm chí còn chưa triệt để củng cố. Nhưng sau khi tiến vào Hóa Long Trì, không chỉ cảnh giới vô thượng cảnh cấp 9 của anh được củng cố hoàn toàn, thậm chí còn đặt nền móng vững chắc hơn nữa còn trực tiếp đột phá hai cảnh giới nhỏ. Điều này thật khó tin. Ngươi không tu luyện tiếp sao? Với hiệu quả của Hóa Long Trì, có lẽ có thể đưa cảnh giới của ngươi lên đến đỉnh cao của vô thượng cảnh cấp 9. Cửu Uyên cũng thu hoạch cực lớn, khí tức khôi phục nhiều, vừa tiêu dao tự tại bơi lặn trong Hóa Long Trì, vừa kinh ngạc hỏi Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu nói, ngay với hiệu quả của Hóa Long Trì, ta có thể tiếp tục đột phá, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ít nhất cũng cần vài năm. Ta ở Vạn Long Sơn quá lâu rồi, đã gần 10 năm. Nếu ta không ra ngoài, Tinh Thải và Chi Hạ sẽ lo lắng. Cửu Uyên biểu môi, không phản bác Mộ Phong, mà lơ lửng lên, chỉ vào Hóa Long Trì, ngữ khí nóng rực nói, thì Hóa Long Trì là đồ tốt. Chuyển hết vào Vô Tự Kim Thư đi. Từ Vô Tự Kim Thư hấp thu từ từ, ta nghĩ Kim Thư sẽ nhanh chóng khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó lực lượng đại đạo bên trong sẽ đầy đủ hơn. Mộ Phong suy tư một lát, lắc đầu nói, ngay tạm thời không thu. Hóa Long Trì hẳn là chí bảo của Long tộc, nếu mạo muội lấy đi, lỡ Long tộc hỏi, chúng ta không có lý do. Cửu Uyên suy nghĩ một chút, cũng thấy Mộ Phong nói có lý. Long tộc ở Vạn Long Quật cực kỳ cường đại, nếu Hóa Long Trì đối với Long tộc vô cùng quan trọng, họ tùy tiện lấy đi, sẽ chọc giận Long tộc. Đến lúc đó, họ sẽ thật sự mất cả chì lẫn chài, có lý cũng không nói được. Nếu vậy, chúng ta ra ngoài trước đi. Còn chuyện Hóa Long Trì, hỏi trước Long Hoàng Bệ Hạ xem sao. Xem ngài ấy nói thế nào. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, đồng ý với đề nghị của Cửu Uyên. Tu luyện trong Hóa Long Trì lâu như vậy, thực lực của anh đã có bước tiến vượt bậc, nhưng anh cũng rõ ràng, thời gian bên ngoài đã không ít, anh không muốn để người quan tâm mình lo lắng quá lâu. Hai người họ rời khỏi Hóa Long Trì, xuyên qua các tầng của Vạn Long Sơn, cuối cùng đi đến bên ngoài. Khi họ bước ra khỏi cổng ánh sáng, không khí bên ngoài khiến Mộ Phong cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Long tộc đã tụ tập bên ngoài cổng ánh sáng chờ đợi từ lâu. Thấy Mộ Phong bình an vô sự đi ra, Long tộc đều lộ vẻ vui mừng. Đặc biệt là Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ, hai người kích động đến viền mắt hơi ửng hồng, vì Mộ Phong thành công thông quan mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Long Hoàng Bệ Hạ thấy vậy, mỉm cười, sải bước đến, hoan nghênh Mộ Phong. Ê Mộ Phong, chúc mừng ngươi trở thành người hữu duyên đầu tiên thông quan Vạn Long Sơn. Theo tổ chế, Hóa Long Trì thuộc về ngươi. Nhưng Hóa Long Trì đối với tộc ta mà nói vô cùng quan trọng, ngươi có tính toán gì không? Mộ Phong trầm tư một cái, trả lời, Ngự Long Hoàng bệ hạ, Hóa Long Trì đúng là một nơi kỳ lạ, có ích rất lớn cho tu vi của ta. Nhưng ta cũng hiểu rõ, Hóa Long Trì có ý nghĩa phi phàm đối với Long tộc. Ta không hy vọng vì ta mà ảnh hưởng đến căn cơ của Long tộc. Anh dừng một chút, tiếp tục nói, vì vậy, ta hy vọng có thể để Hóa Long Trì lại cho Long tộc, coi như duyên phận giữa ta và Long tộc. Đương nhiên, nếu Long tộc không ngại, ta cũng hy vọng tương lai có cơ hội lại tiến vào Hóa Long Trì tu luyện. Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh, Sơn Long tộc tộc trưởng Lũ Bất Ngờ và chính đại tộc trưởng khác đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong, họ không ngờ Mộ Phong lại đồng ý trả Hóa Long Trì cho Long tộc. Điều này khiến họ sinh ra hảo cảm mãnh liệt với Mộ Phong, đồng thời cũng xấu hổ vì những suy đoán ác ý trước đây về hành vi của Mộ Phong. Long Hoàng cũng đánh giá cao Mộ Phong, ngài trầm ngâm một lát, cười nói, "Ê Mộ Phong, phẩm đức của ngươi khiến ta tôn trọng. Vừa nãy ta hỏi ngươi có tính toán gì không cũng chỉ là muốn xem phản ứng của ngươi vượt quá dự liệu của ta, khiến ta rất hài lòng. Nhưng tổ tiên của chúng ta đã có quy định, Hóa Long Trì là để lại cho người hữu duyên thông quan Vạn Long Sơn. Mà ngươi chính là người hữu duyên trong dự ngôn của tổ tiên, vì vậy Hóa Long Trì lẽ ra nên thuộc về ngươi." Mộ Phong ngạc nhiên, anh không ngờ Long Hoàng bệ hạ lại nói thật, còn thật sự định giao Hóa Long Trì cho anh. Mộ Phong theo bản năng muốn từ chối, nhưng bị Long Hoàng ngăn lại, nói, "Ê không cần từ chối nữa. Bản hoàng lần này không khách khí, mà là chân tâm thật ý muốn làm theo tổ chế. Ngươi đừng làm khó ta." Nghe vậy, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông mới không chối từ nữa, vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, người cao hứng nhất không ai bằng Cửu Uyên, cả này đã mơ ước Hóa Long Trì từ lâu, nếu không kiên kỵ Long tộc cường đại, cả tham lam này đã sớm chuyển Hóa Long Trì thẳng vào Kim Thư thế giới. Bây giờ, được Long Hoàng cho phép, Cửu Uyên vui vẻ như đứa trẻ, liên tục bô bô bên tai Mộ Phong, ồn ào cực kỳ. "Mộ Phong đại nhân, mời mang Long tộc chúng ta xuất thế đi." "Mộ Phong đại nhân, mời mang Long tộc chúng ta xuất thế đi." Đột nhiên, vô số Long tộc trong quảng trường đồng loạt quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt bên ngực trái, ánh mắt cuồng nhiệt và thành kính nói ra lời thỉnh cầu mà họ đã chôn giấu trong lòng từ lâu. Mộ Phong ngạc nhiên, sững sờ nhìn vô số Long tộc quỳ đen kịt trên quảng trường. Anh biết quỳ một chân, tay phải đặt bên ngực trái là lễ nghi cao nhất của Long tộc. Anh không ngờ, bây giờ nhiều Long tộc lại dùng lễ tiết cao nhất của Long tộc với anh, chỉ để thỉnh cầu anh dẫn Long tộc họ xuất thế. Điều khiến anh kinh ngạc hơn là, Long Hoàng lại dẫn chính vị tộc trưởng cũng quỳ một chân, tay phải đặt bên ngực trái, làm lễ tiết cao nhất của Long tộc với Mộ Phong. Chương 4355 A Long tộc xuất thế. Đối diện với vô số Long tộc và chính đại tộc trưởng đang quỳ rạp dưới đất, sâu thẳm trong tâm can Mộ Phong trào dâng một cảm xúc khó tả. Hắn hiểu rõ, đây không chỉ là một nghi thức, mà còn là sự tin tưởng và kỳ vọng của Long tộc dành cho hắn. Hít sâu một hơi, đôi mắt Mộ Phong ánh lên vẻ kiên định, chậm rãi cất tiếng, "Ê chư vị, xin đứng lên. Ta, Mộ Phong, nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi xuất thế, chấn hưng lại sự huy hoàng của Long tộc." Nói xong, Mộ Phong vội vàng tiến lên, đỡ Long Hoàng và chính vị tộc trưởng từng người đứng dậy, thái độ cực kỳ cung kính. Mộ Phong chưa bao giờ là người cậy sủng mà kêu, hắn hiểu rằng, với địa vị của Long Hoàng và chính vị tộc trưởng, họ hoàn toàn không cần phải hành lễ với hắn. Nếu họ hành lễ, đó là nể mặt hắn. Để đáp lễ, Mộ Phong tự nhiên sẽ không tự cho mình là hơn người, vì vậy, hắn cũng phải giữ thể diện cho Long Hoàng và những người khác. "Mộ Phong, xin mời giá lâm Cửu Long thần điện, ta có một vài việc quan trọng muốn bàn bạc với ngươi." Long Hoàng nghiêm nghị nói với Mộ Phong. Thấy Long Hoàng thận trọng như vậy, trong lòng Mộ Phong có chút bất an, theo bản năng cảm thấy có điều chẳng lành, gật đầu rồi theo Long Hoàng rời khỏi quảng trường. Đi cùng còn có chính vị tộc trưởng, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ được Mộ Phong gọi đi. Bây giờ, Mộ Phong đã thông quan Vạn Long Sơn, trở thành người hữu duyên trong lời thủy tổ Long tộc, đồng nghĩa với việc hắn có một vị thế vô cùng lớn trong Long tộc, hoàn toàn có thể dẫn dắt Long tộc xuất thế, sau đó bình định Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức. Đặc biệt là Hổ Tinh Thải, nàng vốn là con gái ruột của Thiên Yêu Hổ Giang, chủ Vạn Yêu Sơn đời trước, từ nhỏ đã lớn lên ở Vạn Yêu Sơn, có thể nói là nắm rõ địa hình nơi đó như lòng bàn tay. Vì vậy, nếu chuẩn bị dẫn Long tộc đi bình định Vạn Yêu Sơn, thông tin do Hổ Tinh Thải cung cấp sẽ vô cùng quan trọng, nên việc gọi Hổ Tinh Thải đi là điều hợp lý. Sau khi vào Cửu Long thần điện, Long Hoàng cho Mộ Phong, Hắc Chi Hạ và Hổ Tinh Thải ngồi. Đặc biệt là Mộ Phong, chỗ ngồi của hắn cạnh Long Hoàng, cho thấy sự coi trọng của Long Hoàng đối với Mộ Phong. "Mộ Phong, hiện tại, ngươi đã là anh hùng của Long tộc, có được hy vọng vô thượng trong Long tộc. Vì vậy, việc ngươi dẫn dắt Long tộc xuất thế là hợp lý nhất. Ta biết ngươi có mối thù không đội trời chung với Vô Thiên tổ chức. Lần xuất thế này, Long tộc sẽ do ngươi toàn quyền chỉ huy, dù là tấn công Vô Thiên tổ chức hay bình định Vạn Yêu Sơn, đều do ngươi quyết định." Long Hoàng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, mỉm cười nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh pha lẫn uy nghiêm. Mộ Phong ngạc nhiên, nhưng không từ chối, mà đứng dậy trịnh trọng hành lễ với Long Hoàng, bày tỏ lòng biết ơn. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ ngồi bên dưới liên tục trao đổi ánh mắt, lộ rõ vẻ vui mừng. "Bệ hạ, ngoài ra, còn có chuyện quan trọng nào khác sao?" Mộ Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Hắn biết, nếu chỉ là chuyện nhỏ này, Long Hoàng không cần phải huy động mọi người đến Cửu Long Thần Điện, chắc chắn còn có chuyện quan trọng hơn. Chính vị tộc trưởng do Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh dẫn đầu, đều ngước nhìn Long Hoàng, họ cũng thắc mắc việc Long Hoàng triệu tập họ đến đây là vì chuyện gì. Ngươi rất thông minh. Ngoài ra, quả thật có chuyện quan trọng hơn. Long Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. 10 năm trước, vài ngày trước khi ngươi xông Vạn Long Sơn, phân thân của Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Phu Tử và Mộ Đoạn Thu đã đến Cửu Long Thần Điện tìm ta. Lời vừa nói ra, con ngươi Mộ Phong co lại, đầy vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Phu Tử và Mộ Đoạn Thu đều đã đến Vạn Long Quật. Nhưng Mộ Phong không ngắt lời mà im lặng lắng nghe. Dù hắn nghi hoặc vì sao bốn người quen cũ này đến Vạn Long Quật không tìm hắn mà lại tìm Long Hoàng, nhưng hắn hiểu rằng, bốn người họ chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng. Phong ấn thập sát tà quân ở Cực Ám Thâm Uyên đã bị phá vỡ một phần. Phong ấn trước kia, e rằng không còn đáng kể, hắn sắp phá phong. Lời nói của Long Hoàng khiến Mộ Phong và chính vị tộc trưởng hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái gì? Thập sát tà quân muốn phá phong? Làm sao có thể? Mộ Phong đập bàn đứng dậy, kinh hãi đến biến sắc. Chính vị tộc trưởng cũng vừa kinh vừa sợ, mỗi người đều hoảng loạn không thôi. Danh tiếng của thập sát tà quân, họ đã nghe nói từ lâu, đó chính là đại ma vương suýt chút nữa hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa. Một khi hắn xuất thế, đó sẽ là thảm họa tận thế. Long Hoàng thở dài, để tất cả là do Vô Thiên tổ chức gây ra. Bọn chúng thu thập rất nhiều vật phẩm phong ấn thiên ma, rồi thả vào Cực Ám Thâm Uyên. Thập sát tà quân mượn lực lượng của các vật phẩm phong ấn thiên ma, thực lực tăng vọt. Thêm vào đó, phong ấn đã quá lâu, lực phong ấn suy yếu đi nhiều, vì vậy, phong ấn đã bị thập sát tà quân phá vỡ một lỗ hổng, và lực lượng của hắn đang dần lan ra. 10 năm trước, Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân đã sớm phát hiện ra vấn đề, lập tức lấy chân thân đến Cực Ám Thâm Uyên, kịp thời trấn áp lỗ hổng phong ấn, làm chậm tốc độ phá phong của thập sát tà quân. Nhưng vẫn không thể ngăn cản. Mộ Phong vừa kinh vừa sợ, lại rất nghi hoặc hỏi, Ê Long Hoàng bệ hạ. Không phải muốn mở Cực Ám Thâm Uyên cần 5 chiếc chìa khóa mới được sao? Vô Thiên tổ chức làm thế nào đưa vật phẩm phong ấn thiên ma vào Cực Ám Thâm Uyên? Long Hoàng trầm giọng nói, Cực Ám Thâm Uyên vẫn đang trong trạng thái đóng kín, người ngoài vẫn không vào được Cực Ám Thâm Uyên. Nhưng thập sát tà quân đã sớm bố trí hậu chiêu từ vô số năm trước, khi bị phong ấn, hắn đã để lại một tà thai trong Cực Ám Thâm Uyên. Tà thai này trải qua vô số năm thai nghén năng lượng của Cực Ám Thâm Uyên, cuối cùng đã phá kén, và tà thai này chuyên dùng để xé toạc con đường nối giữa nội bộ và bên ngoài Cực Ám Thâm Uyên. Con đường này vô cùng bí ẩn, nên không ai hay biết, cho đến khi Vô Thiên tổ chức thu thập đủ vật phẩm phong ấn thiên ma, bí mật thông qua con đường này đưa vào Cực Ám Thâm Uyên, cuối cùng khiến phong ấn của thập sát tà quân bị phá vỡ một lỗ hổng, khiến Phu Tử và Mộ Đoạn Thu chú ý. Khi họ chạy đến Cực Ám Thâm Uyên, liên thủ tiêu diệt tà thai, nhưng các vật phẩm phong ấn thiên ma đều đã hòa nhập vào trong phong ấn của thập sát tà quân, khiến thực lực của hắn tăng mạnh, không chỉ phá tan phong ấn một lỗ hổng, mà còn đang toàn diện xung kích phong ấn. Mộ Phong im lặng, sắc mặt vô cùng nặng nề, hắn không ngờ biến cố lại đến đột ngột như vậy. Hắn du hành khắp năm đại giới vực, vốn là để tập hợp đủ 5 chiếc chìa khóa, sau đó thu thập phương pháp phong ấn, mục đích là để gia cố phong ấn thập sát tà quân. Bây giờ, hắn vẫn chậm một bước, mới chỉ gom đủ 3 chiếc chìa khóa, thập sát tà quân đã muốn phá phong. Quả là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tình hình đã đến mức cấp bách, thực ra coi như ngươi không thông quan được Vạn Long Sơn, ta cũng sẽ làm trái tổ huấn mà dẫn Long tộc xuất thế. Long Hoàng nhìn Mộ Phong, ánh mắt dịu dàng, tiếp tục nói, "Đây cũng may ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, thông quan Vạn Long Sơn, trở thành người hữu duyên trong mắt thủy tổ Long tộc. Vậy ta cũng hoàn toàn yên tâm." Mí mắt Mộ Phong giật lên, trầm giọng hỏi, "Ê Long Hoàng bệ hạ, ngài định làm gì?" Tình hình ở Cực Ám Thâm Uyên đã vô cùng nguy hiểm, Phu Tử, Mộ Đoạn Thu và bốn người họ e rằng không cầm cự được bao lâu nữa, ta chuẩn bị gấp rút đến tiếp viện họ. Nói đến đây, Long Hoàng nhìn Mộ Phong, nói, Long tộc giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Long tộc tiêu diệt Vô Thiên tổ chức ở Yêu Thiên Giới, cướp đi tất cả vật phẩm phong ấn thiên ma ở Yêu Thiên Giới, không thể để thập sát tà quân có được thêm vật phẩm phong ấn thiên ma. Chính vị tộc trưởng bật dậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Long Hoàng bệ hạ, Cực Ám Thâm Uyên quá nguy hiểm, ngày đến đó nếu gặp bất trắc, Long tộc chúng ta phải làm sao? Đúng vậy. Long tộc chúng ta không thể thiếu Long Hoàng bệ hạ. Ngài nhất định phải suy nghĩ lại, đừng đến Cực Ám Thâm Uyên mạo hiểm. Chính vị tộc trưởng đồng loạt khuyên can, không ai muốn Long Hoàng đến Cực Ám Thâm Uyên, bởi vì họ biết rõ sự khủng khiếp của thập sát tà quân. Ánh mắt Long Hoàng kiên định, quét qua từng tộc trưởng, trầm giọng nói, người ta biết các ngươi lo lắng, nhưng thập sát tà quân một khi phá phong, đối với toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa mà nói đều là một tai họa. Chúng ta, Long tộc, là một phần của Cửu Thiên Thập Địa, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, Phu Tử, Mộ Đoạn Thu và bốn người họ đã bảo vệ phong ấn thập sát tà quân trong vô số năm, đã đến lúc Long tộc chúng ta cống hiến sức mình cho thế giới này. Chính vị tộc trưởng nghe vậy, dù vẫn lo lắng nhưng không biết nói gì. Lời nói của Long Hoàng tràn đầy sự kiên trì với chính nghĩa và lo lắng cho tương lai, khiến họ khó có thể phản bác. Mộ Phong đứng dậy, cúi sâu đầu bái Long Hoàng. Ngài Long Hoàng bệ hạ, đại nghĩa của ngài, Mộ Phong này xin khắc cốt ghi tâm. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc của Long tộc. Còn Vô Thiên tổ chức, ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt chúng. Long Hoàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Lê Tinh Thải, Chi Hạ, hai người các ngươi là bạn thân của Mộ Phong, cũng là quý khách của Long tộc. Khi Mộ Phong dẫn dắt Long tộc xuất thế, ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ Mộ Phong, cùng nhau chiến đấu vì sự an ninh của Cửu Thiên Thập Địa. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cùng nhau đứng dậy, kiên định nói, "Cho xin Long Hoàng bệ hạ yên tâm, dù thế nào, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hiệp trợ Mộ Phong, cùng nhau đối kháng Vô Thiên tổ chức, tuyệt không để những thế lực tà ác kia đạt được mục đích." Long Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó chuyển sang các tộc trưởng, "Ê chư vị, Mộ Phong là đại diện của Long tộc chúng ta, dẫn dắt chúng ta xuất thế. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ủng hộ Mộ Phong. Bất luận gặp khó khăn nào, chúng ta, Long tộc, phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối mặt." Chính vị tộc trưởng nghe xong, dù nội tâm phức tạp nhưng cũng hiểu tình thế trước mắt không cho phép họ chần chừ. Họ đồng loạt bày tỏ với Mộ Phong, sẽ toàn lực ủng hộ hắn, cùng nhau bảo vệ hòa bình của Cửu Thiên Thập Địa. Long Hoàng lại nhìn Mộ Phong, ân cần nói, "Ê Mộ Phong, con đường tương lai đầy rẫy thử thách, nhưng ta tin rằng, với tài trí và dũng khí của ngươi, nhất định có thể dẫn dắt Long tộc chúng ta, thậm chí toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, hướng đến một tương lai huy hoàng hơn." Mộ Phong nhìn sâu vào mắt Long Hoàng, trong lòng tràn đầy cảm kích và kính trọng, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. Hắn biết, từ giờ phút này, hắn sẽ gánh vác sứ mệnh trọng đại hơn, không chỉ vì mối thù của bản thân, mà còn vì vận mệnh của toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Việc của thập sát tà quân cấp bách, những gì cần nói ta đều đã nói rồi, đã đến lúc ta lên đường. Long Hoàng chậm rãi đứng dậy, lấy ra một lệnh bài long hình bằng vàng sáng chói, đưa cho Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, đây là Long Hoàng lệnh, thấy lệnh này như thấy Long Hoàng. Nắm giữ lệnh này, ngươi có thể hiệu lệnh Long tộc." Chính vị tộc trưởng giật mình khi thấy vậy, nhưng không nói gì, ngầm chấp nhận hành động trao quyền này của Long Hoàng. Mộ Phong không do dự, chăm chú nắm Long Hoàng lệnh trong tay, trầm giọng nói, "Ê Long Hoàng bệ hạ, xin ngài yên tâm, ta nhất định không phụ sứ mệnh." Long Hoàng vui mừng nở nụ cười, dặn dò chính vị tộc trưởng thêm một phen nữa, rồi xoay người rời đi. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Long Hoàng rời đi, chỉ thấy mỗi bước ngài ấy đi, cả người lại bốc lên ngọn lửa vàng rực. Ngọn lửa vàng ngày càng hừng hực, phản phất như có thể thiêu rụi vạn vật, thân ảnh Long Hoàng càng lúc càng mơ hồ trong ngọn lửa, cuối cùng, khi ngài ấy bước ra khỏi cửa lớn thần điện, biến mất trong biển lửa vàng. Những người trong điện hiểu rằng, Long Hoàng đã rời khỏi nơi đây bằng phương thức của ngài ấy, tiến về cực ám thâm uyên trong truyền thuyết. "Mộ Phong đại nhân, hãy mang Long tộc chúng ta xuất thế, tiêu diệt toàn bộ Vô Thiên tổ chức ở Yêu Thiên giới, sang bằng Vạn Yêu Sơn, thu thập hết vật phẩm phong ấn thiên ma ở Yêu Thiên giới, để giảm bớt áp lực cho Long Hoàng đại nhân." Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù quỳ một gối, thỉnh cầu Mộ Phong. Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh, Hỏa Long tộc tộc trưởng Hỏa Diệu và tám tộc trưởng còn lại cũng quỳ một chân xuống đất, thỉnh cầu Mộ Phong dẫn dắt họ xuất thế. Hôm nay, trong mắt họ bùng lên chiến ý ngút trời, chỉ mong có thể giết nhiều người của Vô Thiên tổ chức hơn, để giảm bớt áp lực cho Long Hoàng. "Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, liền xuất thế, trực tiếp giết đến Vạn Yêu Sơn." Mộ Phong đứng dậy, lồng ngực tràn đầy hào khí, tận sâu trong đôi mắt chứa đầy chiến ý ngập trời. Sâu thẳm trong hư không lạnh lẽo và cô tịch, bóng tối vô tận là gam màu chủ đạo. Trong hư không tăm tối này, lơ lửng năm viên cầu thể khổng lồ, năm đại cầu thể này có màu sắc khác nhau, nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt. Năm viên cầu thể sắc thái khác nhau này đại diện cho năm giới vực còn sống sót trong Cửu Thiên Thập Địa. Chúng lần lượt là Trung Thiên giới, Lương Thiên giới, Phạm Thiên giới, Ma Thiên giới và Yêu Thiên giới. Giờ phút này, bên trong Yêu Thiên giới nằm ở trung tâm ngũ giới, ngọn lửa vàng hừng hực bốc lên, ngọn lửa cuồn cuộn với thế phần thiên chữ hải lao ra. Trong ngọn lửa vàng cuồn cuộn, một thân ảnh to lớn ẩn hiện. Thân ảnh ấy cao lớn vạm vỡ, mặc bộ long bào màu vàng lộng lẫy, trên áo theo chín con phi long sống động như thật, mỗi con phi long một vẻ, hình thái khác nhau, uyển như vật sống đang bốc lên bay lượn trên long bào, tỏa ra khí tức uy nghiêm khiến người kính nể. Thân hình hắn cao lớn kiên cường, lưng dài vai rộng, cho người ta cảm giác như núi cao vững chãi. Hắn không ai khác, chính là Long Hoàng đã rời khỏi Vạn Long quật và Yêu Thiên giới. Lúc này, Long Hoàng mang vẻ mặt uy nghiêm, tay cầm Cửu Long thần trượng, toàn thân thần trượng được đúc bằng một loại kim loại bí ẩn, tản ra ánh vàng nhàn nhạt, dị thường thần thánh. Đỉnh thần trượng điêu khắc chín con rồng, mỗi con đều sinh động như thật, phản phất như có thể bay lên khỏi thần trượng bất cứ lúc nào. Chín con rồng này đại biểu cho quyền uy chí cao và vinh quang vô thượng của Long tộc, cũng tượng trưng cho sự thống lĩnh và chỉ dẫn của Long Hoàng đối với chín đại Long tộc. Bỗng, Long Hoàng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía hai cầu thể lớn đại diện cho Lương Thiên giới và Phạm Thiên giới. Chỉ thấy bên trong hai giới vực đó, hai luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đang lan tràn, sau đó, hai cột sáng phản phất như xuyên qua hư không phóng vụt ra. Sắc mặt Long Hoàng nghiêm nghị, ngài cảm nhận được hai luồng khí tức vô cùng đáng sợ trong hai cột sáng, hơn nữa hai luồng khí tức này không hề yếu hơn ngài. Vậy mà cũng là hai vị nửa bước đại thánh, là địch hay là bạn? Đôi mắt Long Hoàng tràn đầy vẻ kiên dè, ngài chăm chú nhìn hai thân ảnh to lớn lao ra từ Phạm Thiên giới và Lương Thiên giới, tay nắm chặt Cửu Long thần trượng, sẵn sàng phát động một đòn sấm sét bất cứ lúc nào. Chương 4356 A Phật chủ cùng nhân hoàng. Vút vút. Hai đạo lưu quang xé gió, khí thế bàn bạc, chiếu rọi chư thiên, cuối cùng dừng lại trước mặt Long Hoàng, cách đó không xa. Long Hoàng cuối cùng cũng thấy rõ chân dung hai thân ảnh mang khí thế khoáng đạt này. Một người là một vị hòa thượng với vẻ mặt trang nghiêm. Khuôn mặt hắn kiên nghị, tỏa ra một loại khí chất ôn hòa mà thâm trầm. Gương mặt ấy tĩnh lặng, phảng phất siêu thoát khỏi mọi phiền não và hỗn loạn trần thế. Đôi mắt tựa như vực sâu, trong vẻ bình tĩnh ẩn chứa từ bi, nhưng không mất đi uy nghiêm, tự hồ có thể thấu hiểu lòng người, nhìn thấu thế gian vạn vật. Trên đầu hắn đội một chiếc Phật quan cao ngất, nạm vô số bảo thạch lóng lánh. Mỗi viên đá tượng trưng cho một giáo lý của Phật pháp. Ở giữa bảo quan là một viên minh châu lớn, tỏa ra hào quang nhu hòa mà ấm áp, chiếu sáng tất cả xung quanh. Người còn lại là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm. Vóc dáng hắn cao lớn vạm vỡ, cho người ta cảm giác uy nghiêm không ai sánh bằng. Khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ ràng như tượng tạc. Làn da hơi ngăm, lộ ra vẻ phong sương giải dầu, đồng thời thể hiện ý chí kiên cường của hắn. Vầng trán hắn tràn đầy khí chất vương giả. Lông mày dày dặn, mạnh mẽ, hơi nhíu lại, thể hiện khí khái anh hùng hừng hực. Đôi mắt thâm thúy, sắc bén như mắt chim ưng, có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, không một vật nhỏ bé nào có thể trốn thoát. Ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin và quyết đoán, phảng phất có thể nhìn thẳng vào thiên hạ, không hề sợ hãi. Điều thu hút người ta nhất chính là bộ long bào hắn đang mặc. Trên bào theo những đường kim tuyến uốn lượn thành hình rồng, mỗi con rồng đều sống động như thật, phảng phất như có thể bay lên trời bất cứ lúc nào, thể hiện sự hùng hồn và bá khí của đế vương. Trên đầu đội đế quan mạ vàng, nạm nhiều loại bảo thạch quý giá, mỗi viên đều lấp lánh hào quang chói mắt, tượng trưng cho địa vị và quyền lực chí cao vô thượng của hắn. Phật chủ, nhân hoàng, các ngươi còn sống. Khi thấy rõ chân dung hai người, bàn tay Long Hoàng đang nắm chặt Cửu Long thần trượng khẽ buông lỏng, vẻ cảnh giác trong mắt dần tan đi. Trong trận chiến với thập sát tà quân năm xưa, vô số nhân kiệt cái thế đã xuất hiện, trợ giúp Thanh Du từ không tiếc hy sinh đánh một trận long trời lở đất với thập sát tà quân, khiến mười mấy giới vực tan nát, vô số anh hùng nhân kiệt xê hết thảm, cuối cùng mới miễn cưỡng đánh bại thập sát tà quân, trấn phong hắn vào cực ám thâm uyên. Long Hoàng, Phật chủ, nhân hoàng chính là những người tài ba trong số đó. Năm đó, họ đã là những cường giả nửa bước đại thánh, được coi là những nhân vật hàng đầu trong cửu thiên thập địa. Tuy nhiên, sau trận chiến đó, Long Hoàng trọng thương, suýt chút nữa ngã xuống. Cuối cùng, ngài trở về Vạn Long quật ngủ say. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Long tộc trong vô số năm, ngài mới giữ được tính mạng. Trải qua vô số năm dưỡng thương, Long Hoàng mới từng bước khôi phục tu vi như ngày nay, có thể nói là trải qua muôn vàn gian khổ. Còn Phật chủ và nhân hoàng, trong trận chiến năm đó cũng bị trọng thương, máu nhuộm đầy tinh không, cuối cùng bạch vô âm tín. Long Hoàng cho rằng hai vị lão hữu đã sớm ngã xuống nơi đất khách quê người, không ngờ lại gặp lại, khiến ngài vừa sợ vừa mừng. Phật chủ khẽ gật đầu, trên mặt mang vẻ từ bi, giọng nói ôn hòa mà mạnh mẽ, "Ệ Long Hoàng, trận chiến năm đó quả thực vô cùng hung hiểm. Ta bị trọng thương trong chiến đấu, sinh tử trong gang tấc. May mắn có được bí pháp của Phật môn, thêm vào sự giúp đỡ của một vị cao tăng thần bí, ta mới có thể bế quan tu luyện trong mật tông cổ Phật tháp, trải qua trăm năm mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Sau đó, ta ẩn cư ở những nơi ít người lui tới, tiếp tục tu hành." Long Hoàng nghe xong, trong mắt thoáng hiện vẻ cảm khái, gật đầu rồi chuyển ánh mắt sang Nhân Hoàng. Trong mắt Nhân Hoàng ánh lên vẻ uy nghiêm của vương giả, nhưng giọng nói lại mang theo một chút tang thương, "Kẻ ta cũng gặp phải tình cảnh tương tự Phật chủ, suýt chút nữa ạn trong trận chiến đó. Ta được một vị đạo nhân lôi thôi cứu giúp, dẫn đến một lăng mộ cổ xưa. Ở đó, ta không chỉ nhận được truyền thừa thần bí, mà còn lợi dụng khí chất hoàng đạo vô thượng tích tụ trong lăng mộ để tu luyện. Trải qua nhiều gian nan, cuối cùng ta đã giành được tân sinh." Long Hoàng nghe Phật chủ và Nhân Hoàng kể lại trải nghiệm sống sót trong xê hết và ẩn cư tu hành nhiều năm, nội tâm chấn động và cảm động vô cùng, cảm khái vạn phần nói, "Ê Phật chủ, Nhân Hoàng, hai người các ngươi có thể xê hết đi sống lại, quả là may mắn cho chúng ta. Bây giờ phong ấn thập sát tà quân lỏng lẻo, cửu thiên thập địa lại lần nữa đối mặt với nguy cơ to lớn, chúng ta nên cùng nhau hợp sức, chống lại ngoại địch." Phật chủ chắp tay, niệm một tiếng Phật hiệu, nói, "Ê đó là điều đương nhiên. Nói đến chuyện thập sát tà quân, ta biết được vẫn là nhờ vị cao tăng kia, người tự xưng là Thực Hòa Thượng." Nhân Hoàng cười nói, "Ê thật trùng hợp. Người cứu ta, đạo nhân lôi thôi kia tự xưng là Hư Đạo Nhân, tin tức về việc thập sát tà quân phá phong cũng là do hắn báo cho ta." Long Hoàng xúc động nói, "Ê ra là họ. Xem ra họ quả thật là thần cơ diệu toán, đã sớm bố trí hậu chiêu. Mà nói, hai người các ngươi hẳn phải biết tin tức sớm hơn ta, vì sao giờ mới lên đường?" Phật chủ chắp tay, vẻ mặt từ bi, nói, "Ê ta và Nhân Hoàng lần lượt trì hoãn ở Phạm Thiên Giới và Lương Thiên Giới. Sau khi xuất thế, chúng ta biết được mọi chuyện, cũng biết mối quan hệ giữa Vô Thiên Tổ Chức, Thập Sát Tà Quân và Thiên Ma. Dù là Phạm Thiên Giới hay Lương Thiên Giới, Vô Thiên Tổ Chức đều cực kỳ càn rỡ, thế lực to lớn, cao thủ vô số, hơn nữa bọn chúng chiếm được không ít vật phẩm phong ấn Thiên Ma, hồi sinh không ít phân thân Thiên Ma. Trong những năm này, ta và Nhân Hoàng đã lần lượt chinh phạt ở Phạm Thiên Giới, Lương Thiên Giới, cuối cùng nhổ tận gốc Vô Thiên tổ chức ở hai đại giới vực, đồng thời thu thập lại các vật phẩm phong ấn thiên ma. Long Hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu vì sao Phật chủ và Nhân Hoàng lại kéo dài đến tận bây giờ. Đúng vậy. Ta và Phật chủ vừa bình định xong Vô Thiên tổ chức ở giới vực của mình, nhận được tin tức từ Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân, nói rằng sự bạo động của thập sát tà quân ở cực ám thâm uy ngày càng đáng sợ, họ sắp không trấn áp được nữa, cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhân Hoàng tiếp lời, ngẩng đầu nhìn Long Hoàng, nói, Long Hoàng. Ngươi là nửa bước đại thánh của yêu thiên giới, hẳn đã bình định Vô Thiên tổ chức ở yêu thiên giới rồi chứ. Ta nghe nói chủ nhân Vô Tự Kim Thư đời mới ở yêu thiên giới của các ngươi, người đó hình như cũng đang thu thập chìa khóa của cực ám thâm uyên. Long Hoàng có chút xấu hổ nói, nghe nói ra thì thật hổ thẹn. Những năm gần đây ta không có thành tựu gì vì tổ huấn, ta vẫn luôn không xuất thế, hiện tại vừa mới xuất thế, ta vẫn chưa kịp sang bằng Vô Thiên tổ chức ở yêu thiên giới. Tuy nhiên, ta đã giao nhiệm vụ bình định Vô Thiên tổ chức cho Mộ Phong, cũng chính là chủ nhân Kim Thư đời này. Người này có tiềm năng vô tận, hắn đã thông quan Vạn Long Sơn, phá vỡ kỷ lục của Long tộc chúng ta. Có lẽ người này có thể bình định kiếp nạn liên tục không thể kết thúc ở Cửu Thiên thập địa cũng không chừng. Phật chủ và Nhân Hoàng đều lộ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ Long Hoàng đánh giá Mộ Phong cao đến vậy, điều này khiến họ sinh ra hứng thú mãnh liệt với Mộ Phong. Đáng tiếc, tình hình ở cực ám thâm uyên khẩn cấp, nếu không Bần Tăng thật muốn gặp gỡ vị Mộ Phong này. Phật chủ cười khổ nói. Nhân Hoàng cũng tỏ vẻ hứng thú, nhưng rất nhanh ánh mắt ông rơi trên người Long Hoàng, nói, Thì Hư Đạo Nhân từng tính toán, Long Hoàng ngươi nhất định sẽ xuất thế, đồng thời sẽ mang ba chiếc chìa khóa còn lại đến. Long Hoàng ngẩn ra, cười nói, về năng lực tính toán của Hư Đạo Nhân quả là danh bất hư truyền, ta đích xác mang đến ba chiếc chìa khóa còn lại. Ba chiếc chìa khóa này là ta nhận từ Mộ Phong trước khi đi, hắn nói đây là việc phu tử từng truyền âm cho hắn muốn làm. Phật chủ gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy thì năm chiếc chìa khóa đều đã đủ. Chúng ta hãy mau đi hội hợp với phu tử, Thực Hòa Thượng đi. Có ba người chúng ta gia nhập, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn có thể dùng chìa khóa để mở cực ám thâm uyên, trực tiếp vào trong ngăn chặn thập sát tà quân, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở bên ngoài. Long Hoàng, Nhân Hoàng đều gật đầu, ba người cùng nhau hướng về phía sâu trong hư không lao đi. Nhìn kỹ lại, ở phía trước năm đại giới vực, sâu trong hư không tồn tại một khe nứt không gian khổng lồ và quỷ dị. Khe nứt này giống như một con mắt, đen kịt và thâm thúy, bên trong đầy rẫy khí tức tà ác và quỷ dị. Nơi đây chính là cực ám thâm uyên, một nơi ẩn giấu sâu nhất trong Cửu Thiên thập địa, bị thời gian lãng quên vô số năm, trở thành một cấm địa trong truyền thuyết. Đây là nơi thập sát tà quân bị phong ấn, cũng là nơi mọi sinh linh cảm thấy kinh hãi và khủng bố khi nhắc đến. Khi Long Hoàng, Phật chủ và Nhân Hoàng đến gần, khe nứt không gian đen kịt như mực dần rõ ràng, phản phất như một cái miệng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nuốt chửng mọi sinh mệnh dũng cảm đến gần. Xung quanh khe nứt, không gian vặn vẹo biến dạng, tỏa ra cảm giác ngột ngạt khiến người khó thở. Bên trong cực ám thâm uyên là một thế giới bóng tối vô tận. Nơi đó không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối vô tận và sự ngột ngạt. Không khí tràn ngập một luồng khí tức lạnh lẽo và tà ác, khiến người kinh hãi run sợ. Trong khe nứt thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét thấp trầm và tiếng thở nặng nhọc, dường như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say và mơ những giấc mơ vĩnh hằng. Âm thanh này tràn đầy sự kinh hoàng và tà ác vô tận, mỗi lần hô hấp đều tự hồ có thể hút đi mọi sự ấm áp và ánh sáng của sinh mệnh xung quanh. Ở nơi sâu nhất của khe nứt, lờ mờ có thể nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ đang chậm rãi di động, chúng tỏa ra khí tức khiến người sợ hãi, tự hồ là những thứ tà ác cổ xưa bị phong ấn ở đây. Những thân ảnh này lúc ẩn lúc hiện, giống như những u linh trong cực ám thâm uyên, kể lại sự cổ xưa và khủng bố của vùng cấm địa này. Khi ba người đến gần hơn, cảm giác ngột ngạt của cực ám thâm uyên ngày càng mãnh liệt. Không gian xung quanh tự hồ trở nên càng thêm bất ổn dưới khí tức của họ, khẽ run rẩy, phản phất như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Long Hoàng, Phật chủ và Nhân Hoàng đều có vẻ mặt ngưng trọng. Họ biết, đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất của Cửu Thiên thập địa, mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Họ ngưng tụ toàn thân lực lượng, chuẩn bị ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra. Đột nhiên, từ sâu trong vực sâu truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Dù âm thanh không lớn, nhưng khiến ba người cảm nhận được một sự kinh hoàng chưa từng có. Tiếng gầm này tự hồ đại diện cho một sự tồn tại nào đó trong cực ám thâm uyên đang thức tỉnh. Lực lượng của nó, dù đang bị phong ấn, vẫn khiến thiên địa biến sắc, khiến mọi sinh linh trong Cửu Thiên thập địa cảm thấy kinh hãi. Là khí tức của thập sát tà quân. Sao lại kinh khủng như vậy? Thập sát tà quân bị phong ấn lâu như vậy, thực lực của hắn không những không suy giảm mà dường như còn trở nên mạnh hơn. Sắc mặt Long Hoàng hơi thay đổi, giọng nói trở nên trầm thấp hơn nhiều. Phật chủ tay phải vê chuỗi tràng hạt, vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt cũng nổi lên một tia u ám, trầm giọng nói, cho chẳng lẽ thập sát tà quân đã bước ra bước cuối cùng? Không thể nào. Nếu thập sát tà quân thật sự bước ra bước cuối cùng, cực ám thâm uyên làm sao có thể giam giữ hắn được? Ta nghĩ hắn vẫn chỉ có thực lực tột cùng của nửa bước đại thánh. Chủ yếu là cái tên này dê yết mãi không xê hết, đó mới là điều đáng ghét nhất. Nhân Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt hiện lên sự căm ghét và kiên kỵ. Đi thôi. Ta cảm ứng được khí tức của phu tử, Mộ Đoạn Thu, Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân. họ đang gian nan trấn áp lực lượng của thập sát tà quân. Không có thời gian để nhìn hắn, chúng ta nhanh chóng đến giúp họ. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, ngài bùng nổ ra long khí đủ để chiếu rọi chư thiên vạn đạo, mỗi đạo long khí đều cực kỳ rực rỡ, tỏa ra ánh sáng khó có thể nhìn gần. Phật chủ chắp tay, Phật quang ngút trời, sau đầu xuất hiện một vòng hào quang thần thánh, tiếng tụng kinh thần bí và trang nghiêm vang vọng trong cơ thể ngài. Nhân Hoàng thì khí thế ngút trời, con ngươi sắc bén, bắn ra chiến ý vô địch, hệt như một cỗ máy chiến đấu, xông vào cực ám thâm uyên trước tiên. Long Hoàng, Phật chủ cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất tại lối vào cực ám thâm uyên, nhanh chóng bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Vạn Long Quật, bên trong Cửu Long Thần Điện. Mộ Phong đang ở trước mặt chính vị tộc trưởng, sử dụng vô tự kim thư, cho họ chiêm ngưỡng thế giới kim thư rộng lớn và mênh mông. Nguyên lai đây chính là vô tự kim thư trong truyền thuyết. Lực lượng đại đạo thật hùng hậu, hơn nữa lại có nhiều đại đạo khác nhau như vậy, không hổ là chí bảo đệ nhất của cửu thiên thập địa. Ta cuối cùng cũng biết vì sao Thanh Du Từ, chủ nhân kim thư đời trước, có thể quật khởi nhanh chóng đến vậy. Có vô tự kim thư này phụ trợ, ai cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lời tuy như vậy, nhưng vô tự kim thư là một chí bảo rất có cá tính, từ trước đến nay chỉ có nó chọn chủ, chứ không ai có thể chọn nó. Chính vị tộc trưởng nhanh chóng tiến lại gần, vừa quan sát vô tự kim thư trước mắt, vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm khen ngợi sự cường đại và phi phàm của vô tự kim thư. Cửu Uyên hóa thành hình dạng con chuột, lười biếng dựa vào trên vô tự kim thư, nhìn chính vị tộc trưởng đang líu ra líu ríu, tràn đầy khinh thường nói, về một đám nhà quê chưa thấy qua việc đời. Chính vị tộc trưởng cũng không để bụng, vẫn tấm tắc lấy làm lạ. Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong đại nhân. Ngươi thật sự định đưa toàn bộ tộc nhân Long tộc vào thế giới kim thư này sao? Mộ Phong cười nói, ê đúng vậy. Long tộc xuất thế chắc chắn kinh thiên động địa, nhưng ta không muốn Long tộc phô trương xuất thế. Một khi Long tộc phô trương xuất thế, Vô Thiên tổ chức ở Yêu Thiên giới chắc chắn sẽ nghe tiếng mà bỏ chạy. Vô Thiên tổ chức xảo quyệt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Một khi biết Long tộc không dễ trêu, chúng sẽ lập tức trốn đông trốn tây như chuột, việc này sẽ gây khó khăn lớn cho chúng ta trong việc tiêu diệt Vô Thiên tổ chức. Còn nếu đưa Long tộc vào thế giới kim thư, do ta bí mật mang ra khỏi Vạn Long Quật. Trong tình huống không đánh động cỏ, chỉ cần tìm ra sào huyệt của Vô Thiên tổ chức, chúng ta có thể thừa thắng xông lên mà tiêu diệt chúng hoàn toàn. Lời nói của Mộ Phong có lý có chứng cứ, nhưng vẫn có một vài tộc trưởng không quá đồng ý. Đặc biệt là Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh, người đầu tiên phản đối, ông trầm giọng nói, "Để chúng ta, Long tộc là một chủng tộc cao quý, nếu muốn xuất thế tất nhiên phải kinh động thiên hạ, sao có thể lén lén lút lút xuất thế?" Sơn Long tộc tộc trưởng Lũ bất ngờ, Lôi Long tộc tộc trưởng Lôi Đình cũng lên tiếng bày tỏ ủng hộ Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh. Trong số các tộc trưởng còn lại, ngoại trừ Hỏa Long tộc tộc trưởng Hỏa Diệu và Địa Long tộc tộc trưởng Địa Phù công khai ủng hộ Mộ Phong, còn lại đều im lặng không nói gì, chọn thái độ trung lập. Mộ Phong không nhanh không chậm nói, "Chư ta dự định di chuyển Hóa Long trì vào thế giới kim thư. Bất kỳ Long tộc nào đồng ý tiến vào thế giới kim thư đều có thể tùy ý sử dụng Hóa Long trì. Đương nhiên, nếu không muốn, ta cũng không ép buộc, nhưng sẽ không được sử dụng Hóa Long trì." Lời vừa nói ra, các tộc trưởng vốn chọn thái độ trung lập, theo định luật ề thật thơm, ngay lập tức tỏ vẻ ủng hộ Mộ Phong. Sơn Long tộc tộc trưởng Lũ bất ngờ và Lôi Long tộc tộc trưởng Lôi Đình nhìn nhau, ấy nấy liếc nhìn Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh, sau đó nhanh chóng đứng về phía Mộ Phong. Chỉ còn lại Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh đứng tại chỗ, cô độc, bất lực và đáng thương. "Thôi, ta cũng đồng ý." Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh cười khổ một tiếng, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Mộ Phong nở một nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vấn đề xuất thế bí mật của Long tộc cuối cùng cũng được giải quyết. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện này, hắn đã không ít lần thuyết phục chính vị tộc trưởng. Chương 4357A hỗn loạn yêu thiên giới. "Các ngươi biết không? Mộ Phong đại nhân dự định đưa Long tộc chúng ta xuất thế, nhưng nghe nói không phải xuất thế một cách phô trương, mà là muốn chứa hết toàn bộ Long tộc vào trong động phủ bên người ngài ấy." "Cái gì? Long tộc ta quy mô lớn như vậy, một động phủ bên người bình thường sao chứa nổi? Hơn nữa Long tộc ta cao quý đến mức nào, dựa vào cái gì phải xuất thế lén lút như vậy? Nghe nói là để đánh úp bất ngờ Vô Thiên tổ chức. Nhưng như vậy quá tủi thân cho Long tộc ta rồi. Ta nhất quyết không chịu xuất thế lén lút như thế." "Hì hì. Ngươi không làm theo thì thôi, Mộ Phong đại nhân đã dời Hóa Long trì vào trong động phủ bên người rồi, Long tộc nào vào động phủ bên người, đều có thể vào Hóa Long trì tu luyện. Càng ít người vào càng tốt, đỡ phải xếp hàng dùng Hóa Long trì." "Hả? Lại còn được dùng Hóa Long trì? Ta đi, ta xê hết cũng phải đi, kệ mẹ thể diện. Động phủ bên người này ta vào chắc rồi." Sau khi đạt thành thỏa thuận với chính vị tộc trưởng, Mộ Phong cũng để chính vị tộc trưởng thông báo phương thức xuất thế của Long tộc cho từng tộc nhân. Ban đầu, nhiều tộc nhân Long tộc cảm thấy phương thức xuất thế này quá tủi thân, nhưng khi biết Hóa Long trì ở ngay trong thế giới kim thư, hơn nữa ai vào cũng được dùng tùy thích, lập tức kệ thật thơm y ngay. Sau khi phương thức xuất thế vào thế giới kim thư nhận được sự đồng ý của hầu hết các tộc nhân Long tộc, Mộ Phong chọn một ngày lành tháng tốt, triệu tập toàn bộ Long tộc tại quảng trường trước Vạn Long Sơn. Mộ Phong lấy thế giới kim thư ra, mở lối vào, nói với các tộc nhân Long tộc, kể chư vị. Mời vào thế giới Kim Thư. Theo tiếng nói của Mộ Phong, một cánh cổng ánh sáng chói lọi từ từ mở ra, như cánh cửa dẫn đến một thế giới khác, tỏa ra khí tức thần bí cổ xưa. Lối vào thế giới Kim Thư như một đại dương rực rỡ, thu hút ánh mắt của từng thành viên Long tộc. Trong khoảnh khắc, không khí trên quảng trường trở nên náo nhiệt, trên mặt nhiều tộc nhân Long tộc lộ vẻ hưng phấn và mong đợi. Với họ, đây không chỉ là một cuộc di chuyển đơn giản, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới, một cơ hội tiến tới huy hoàng. Thật không thể tin nổi. Động phủ bên người của Mộ Phong đại nhân lại có thể chứa được toàn bộ Long tộc ta. Một thanh niên Long tộc trẻ tuổi kích động nói, trong mắt lóe lên sự hiếu kỳ về thế giới vô danh. Mộ Phong đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đi theo ngài, bất kể mưa gió hay sấm sét, chúng ta đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngài. Một vị trưởng lão Long tộc trịnh trọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng và tôn kính đối với Mộ Phong. Theo lệnh của Mộ Phong, các tộc nhân Long tộc bắt đầu trật tự tiến vào lối vào thế giới Kim Thư. Có người mãn nguyện, có người hơi căng thẳng, nhưng phần lớn là đầy ắp mong đợi. Mỗi tộc nhân Long tộc bước vào cánh cổng ánh sáng đều như bước lên con đường dẫn đến cuộc sống mới. Bên trong thế giới Kim Thư, một không gian rộng lớn vô ngần hiện ra trước mắt các tộc nhân Long tộc, nơi đây có đồng bằng rộng lớn, sông ngòi uốn lượn và cả những dãy núi hùng vĩ. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức thần bí cổ xưa, khiến tất cả Long tộc tiến vào đây đều cảm thấy một sự thân thiết và thoải mái khó tả. Điều khiến các tộc nhân Long tộc vui mừng nhất là họ phát hiện Hóa Long trì tọa lạc trong một thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi. Nước ao trong veo thấy đáy, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Biết nơi đây là thánh địa tu luyện trong tương lai của mình, rất nhiều tộc nhân Long tộc kích động đến mức suýt không kiềm chế được. Khi ngày càng có nhiều tộc nhân Long tộc tiến vào thế giới Kim Thư, không gian thần bí này cũng dần tràn đầy sinh cơ và sức sống. Họ bắt đầu xây dựng quê hương mới, trồng trọt thức ăn, xây dựng nhà ở, toàn bộ thế giới Kim Thư phảng phất chỉ trong một đêm đã biến thành một vương quốc Long tộc tràn đầy sức sống. Mộ Phong đứng trên đỉnh cao của thế giới Kim Thư, nhìn tất cả những điều này, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Hắn biết, tuy rằng phương thức xuất thế lần này có chút khiêm tốn, nhưng đây chính là bước đầu tiên của họ trên con đường tiến tới huy hoàng. Và hắn sẽ dẫn dắt đội ngũ Long tộc này, đồng thời tạo ra tương lai huy hoàng thuộc về họ. Má ơi, mệt xê hết ta. Một lúc nhét vào nhiều Long tộc như vậy, ta sắp nổ tung rồi. Cửu Uyên thở hồng hộc lướt đến bên cạnh Mộ Phong, kêu ca om sòm. Mộ Phong liếc Cửu Uyên nói, để bớt than đi. Hóa Long trì đã dời vào thế giới Kim Thư, ngươi mới là người được tạo hóa lớn nhất đấy, giờ còn kêu mệt. Cửu Uyên ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác, hiện giờ Long tộc đã được thu xếp ổn thỏa, tiếp theo ngươi định làm gì? Đến Ba Vân Thành tìm Lộc Phá Quyển trước. Những năm gần đây, ta liên tục cung cấp tài nguyên cho hắn, để hắn phát triển một cơ cấu tình báo bí mật. Trước khi đi, ta đã dặn dò hắn bí mật tuần tra tung tích của Vô Thiên tổ chức ở Yêu Thiên giới. Ta sẽ gặp hắn trước, rồi xem những tình báo hắn thu thập được trong những năm qua thế nào. Sau đó ta sẽ đi tìm Vân Nương, bà ta là chủ của Yêu Thông, có vô số phân thân, với mạng lưới tình báo của bà ta, chắc chắn có thể biết được không ít tin tức bí ẩn. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, mạch lạc rõ ràng, nghe xong Cửu Uyên liên tục gật đầu. Mộ Phong, ta và Chi Hạ cũng đi theo ngươi. Ngươi đã hứa giúp ta báo thù Dê Ít Cha, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy Vạn Yêu Sơn bị san bằng, còn phải nhìn tận mắt đám dũng sĩ xê hết đi. Hổ Tinh Thải dẫn theo Hắc Chi Hạ tìm đến Mộ Phong, đưa ra yêu cầu muốn cùng Mộ Phong hành động, đặc biệt là khi nhắc đến Vạn Yêu Sơn, trong mắt nàng tràn đầy sự thù hận, gần như nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ê được thôi. Nhưng thực lực của hai người quá yếu, nếu gặp phải chiến đấu, cố gắng đừng đối đầu trực diện." Hắc Chi Hạ hì hì cười, nói, "Ê Mộ Phong đại ca, ngươi cứ yên tâm, dì phù sẽ đi cùng chúng ta. Có dì ấy ở đây, dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không sao." Mộ Phong ngạc nhiên, đành nhìn về phía sau hai cô gái, chỉ thấy tộc trưởng Địa Long tộc Địa Phù bước chậm rãi đến, trên mặt đầy ý cười. "Nếu có tộc trưởng Địa Phù ở bên cạnh các ngươi, quả thật đủ để bảo đảm an toàn cho các ngươi. Vậy thế này đi, hai người các ngươi cùng tộc trưởng Địa Phù đến Ba Vân Thành trước, mang Vô Tự Kim Thư theo. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tu luyện trong Hóa Long trì." Mộ Phong trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói. Phong ấn thập sát tà quân lỏng lẻo khiến Mộ Phong đặc biệt bất an, hắn luôn cảm thấy đại nạn không xa. Tu vi của hắn tuy rằng đã đạt đến vô thượng cảnh cấp 9 trung kỳ, được coi là một trong những cao thủ hàng đầu ở Yêu Thiên giới. Trong một trận chiến thực sự, Mộ Phong đủ sức vô địch trong vô thượng cảnh cấp 9, thậm chí có thể so tài với nửa bước đại thánh. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ, với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với thập sát tà quân vẫn còn quá yếu, hầu như không chịu nổi một đòn, vì vậy hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Sau khi Mộ Phong quyết định, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tộc trưởng Địa Phù chuẩn bị đến Ba Vân Thành, còn Mộ Phong dự định lợi dụng sức mạnh thần kỳ của Hóa Long trì, tăng thêm một bước thực lực của mình. Trong Hóa Long trì, Mộ Phong khoanh chân ngồi trên mặt nước, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể theo quy tắc tu luyện của Thái Cổ Hồng Mông Quyết. Mặt ao dần nổi lên những tầng ánh sáng nhẹ, phản phất sinh ra một loại cộng hưởng thần kỳ với sức mạnh trong cơ thể Mộ Phong. Còn Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và Địa Phù, họ mang theo Vô Tự Kim Thư, bí mật rời khỏi Vạn Long Quật, một đường hướng về Ba Vân Thành mà đi. Ba người họ vô cùng kín đáo, hơn nữa còn cải trang, cơ bản không ai nhận ra chân dung của họ. Chỉ là khi ra đến ngoại giới, sắc mặt của Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ thay đổi. Họ phát hiện toàn bộ yêu thiên giới đang trong tình trạng rối loạn, ngoại giới tràn ngập ngọn lửa xê hiến tê ranh, dê ít chóc và oán hận. Các đại yêu tộc dưới sự chỉ huy của yêu vương, chinh phạt lẫn nhau, chiến tranh liên miên, khiến cả yêu thiên giới chìm trong ngọn lửa xê hiến tê ranh không ngừng nghỉ, trở nên đặc biệt hỗn loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta mới vào Vạn Long Quật hơn 10 năm, ngoại giới sao lại thay đổi hoàn toàn? Hắc Chi Hạ khó tin nhìn ngọn lửa xê hiến tê ranh lan rộng và cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông ở ngoại giới, cô khó có thể tin vào mắt mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hổ Tinh Thải nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và bi ai. May mắn thay địa phù thực lực cao cường, trên đường họ thậm chí gặp hai tên yêu vương dẫn đầu hai nhánh đại quân kịch liệt giao chiến, và họ vô tình bị liên lụy. Nếu không nhờ địa phù thể hiện đủ thực lực mạnh mẽ để khiến hai đại yêu vương kinh sợ, e rằng Hắc Chi Hạ và Hổ Tinh Thải đã xê hết quan rồi. Sắc mặt địa phù cũng không dễ nhìn, sự hỗn loạn ở ngoại giới khiến bà không đành lòng, trong lòng bi thương. Tất cả những điều này đều liên quan đến Vô Thiên tổ chức. Tộc trưởng địa phù lộ vẻ nghiêm túc, giải thích sự thay đổi của ngoại giới cho Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Trong giọng nói của bà có một chút bất lực và tức giận, để Vô Thiên tổ chức đã lợi dụng thời gian Mộ Phong đại nhân vào Vạn Long Quật để gia tăng hành động của chúng, không chỉ ở yêu thiên giới, theo ta biết, các giới vực khác cũng hỗn loạn không kém. Hổ Tinh Thải nắm chặt tay, trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thù, vì Vô Thiên tổ chức này thực sự đáng xê hết. Chúng dám thừa cơ mà vào, khuấy động cửu thiên thập địa. Mộ Phong đại nhân nhất định sẽ tóm gọn hết bọn chúng. Hắc Chi Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo Hổ Tinh Thải, lo lắng nói, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngoại giới loạn như vậy, chúng ta có thể đến Ba Vân Thành an toàn không? Tộc trưởng địa phù trầm tư một lúc, đưa ra quyết định, rồi nếu ngoại giới hỗn loạn như vậy, chúng ta càng phải khiêm tốn, cố gắng tránh gây chú ý, ta sẽ dùng ảo thuật che giấu hành tung của chúng ta, nhanh chóng đến Ba Vân Thành. Ba người họ tiếp tục lên đường đến Ba Vân Thành. Dưới sự bảo vệ của tộc trưởng địa phù, tuy rằng gặp không ít khó khăn trên đường, nhưng cuối cùng họ vẫn đến nơi an toàn. Trong Ba Vân Thành, Lộc Phá Quyển đã nhận được lệnh của Mộ Phong, từ lâu chuẩn bị nghênh đón. Nhìn thấy Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tộc trưởng địa phù đến bình an vô sự, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong Ba Vân Thành, Hổ Tinh Thải gặp lại nhiều người quen cũ, như Khuyển Đà, Thù Hằng, Sóng, Báo Tịch, thậm chí là Bùi Lai. Đám người này đã bỏ lại sự non nớt năm xưa, trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa tu vi của họ cũng tiến bộ đáng kể. Ba Vân Thành bây giờ, từ lâu nằm dưới sự kiểm soát của Lộc Phá Quyển, hơn nữa sau nhiều năm phát triển, Ba Vân Thành đã là một thế lực nổi tiếng gần xa. Lại thêm Lộc Phá Quyển mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo giao thiệp, điều này cũng giúp Ba Vân Thành có thể an thân lập mệnh trong thời loạn lạc, thậm chí còn sống sót khá thoải mái. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, tộc trưởng địa phù, hoan nghênh các vị đến Ba Vân Thành. Những năm gần đây, chúng ta liên tục lặng lẽ nỗ lực vì kế hoạch của Mộ Phong đại nhân, dù ngoại giới ngọn lửa xê hiến tê ranh bay tán loạn, nhưng Ba Vân Thành vẫn là bến cảng tránh gió của chúng ta. Lộc Phá Quyển ánh mắt kiên định nói, phía sau hắn là Khuyển Đà, Thù Hằng, trong mắt họ lóe lên sự trung thành với Mộ Phong và niềm tin kiên định vào tương lai. Hổ Tinh Thải nhìn những người bạn đồng hành năm xưa, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Nàng nhớ rõ, năm đó họ cùng nhau rèn luyện ở yêu thiên giới, cùng nhau đối mặt với khó khăn và thử thách. Bây giờ gặp lại, dù mọi người đều trưởng thành, nhưng tình nghĩa thâm hậu vẫn không hề thay đổi. Lộc Phá Quyển huynh, những năm gần đây huynh đã vất vả rồi. Chuyến này chúng ta phụ mệnh Mộ Phong đại nhân đến đây, hy vọng có thể mượn mạng lưới tình báo của Ba Vân Thành, tìm hiểu tung tích mới nhất của Vô Thiên tổ chức. Tộc trưởng địa phù mở miệng nói. Vị này là... Lộc Phá Quyển liếc nhìn địa phù, đành nhìn về phía Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Cô ấy tên địa phù, đến từ Vạn Long Quật, là tộc trưởng địa long tộc trong chính đại long tộc. Hổ Tinh Thải cười giải thích, đồng thời giới thiệu sơ lược về sự tồn tại của Cửu Long Quốc bên trong Vạn Long Quật. Lại đến từ Vạn Long Quật. Thì ra truyền thuyết là thật, yêu thiên giới từ lâu đã đồn đại trong Vạn Long Quật tồn tại long tộc cực kỳ cường đại, nhưng luôn ẩn thế không ra. Nhưng vì Vạn Long Quật quá nguy hiểm, ít người có thể vào thăm dò, vì vậy lâu dần, nhiều người coi sự tồn tại của long tộc là truyền thuyết, cũng không chắc chắn. Lộc Phá Quyển đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn địa phù, sau đó khách khí chào địa phù, nói, ê địa phù đại nhân. Ta biết long tộc các vị cực kỳ cường đại, nếu long tộc có thể xuất thế, sự hỗn loạn ở yêu thiên giới có lẽ có thể tránh khỏi. Địa phù mỉm cười nói, ê long tộc chúng ta đã xuất thế rồi. Hả? Long tộc đã xuất thế? Lộc Phá Quyển ngạc nhiên, cho rằng địa phù đang đùa, dù sao từ đầu đến cuối hắn chỉ thấy địa phù, còn các long tộc khác thì không thấy một ai. Bây giờ toàn bộ long tộc đều ở trong thế giới vô tự kim thư của Mộ Phong đây. Trong đó có 8 vị tộc trưởng khác. Tất cả đều là cao thủ vô thượng cảnh cấp 9. Hổ Tinh Thải cười nói. Đúng đấy. Lần này long tộc đồng ý xuất thế là nhờ Mộ Phong đại ca đấy, nếu không có anh ấy, long tộc bị ràng buộc bởi tổ huấn thì còn lâu mới dám xuất thế. Hắc Chi Hạ đầy mặt tự hào nói. Nghe vậy, Lộc Phá Quyển, Khuyển Đà và những người khác đều kinh hãi, sau đó là vui mừng không xiết. Họ không ngờ lần này Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ lại mang đến trợ lực lớn đến vậy, điều này khiến họ vô cùng hưng phấn. Ha ha! Có Long tộc làm trợ lực, đủ để bình định toàn bộ náo loạn ở Yêu Thiên Giới. Lộc Phá Quyển vỗ tay cười lớn nói. Đúng rồi, Mộ Phong đại nhân cũng ở trong thế giới Kim Thư sao? Quyển Đà hỏi dò. Hổ Tinh Thải gật đầu nói, e đúng. Bây giờ, anh ấy đang ở thời điểm đột phá mấu chốt, chúng ta tốt nhất không nên quy quấy e rờ ối, đợi sau khi anh ấy đột phá, tự nhiên sẽ xuất quan. Lộc Phá Quyển, Quyển Đà liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối, dù sao Ba Vân Thành có thể đi đến bước này đều nhờ sự giúp đỡ của Mộ Phong. Họ so với ai hết đều muốn gặp Mộ Phong. Chư vị, xin mời đi theo ta sẽ cho các vị xem những tình báo và thành quả mà chúng ta có được trong những năm qua. Lộc Phá Quyển đứng dậy, ra hiệu mọi người đi theo hắn đến một mật thất, nơi này bày đầy các loại bản đồ và tài liệu tình báo. Hắn bắt đầu giới thiệu chi tiết về bố cục và kế hoạch của Vô Thiên tổ chức tại Yêu Thiên Giới và các giới vực khác cho Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ. Căn cứ tình báo của chúng ta, thực lực của Vô Thiên tổ chức tăng mạnh trong những năm gần đây, chúng không chỉ chiêu binh mãi mã ở Yêu Thiên Giới, còn cấu kết với Vạn Yêu Sơn, nỗ lực gây ra một cuộc xê hiến tê ranh quy mô lớn. Mục đích cuối cùng của chúng, dường như là để hồi sinh một tồn tại tà ác cổ xưa nào đó. Lộc Phá Quyển trầm giọng nói, cau mày. Ngươi đoán không sai. Mục tiêu của bọn chúng là hồi sinh thiên ma, sau đó đánh thức thập sát tà quân. Hổ Tinh Thải liên tục cười lạnh nói. Thập sát tà quân? Đây chẳng phải là thủ phạm gây ra sự hủy diệt gần như toàn bộ cửu thiên thập địa năm xưa sao? Không ngờ Vô Thiên tổ chức lại là nanh vuốt của thập sát tà quân. Lộc Phá Quyển đầy mặt ngạc nhiên. Hắn cũng từng nghe về thập sát tà quân, tuy rằng năm tháng đã quá lâu đời, nhiều người đã quên mất chuyện của thập sát tà quân, nhưng hắn từng đọc về trận chiến thảm khốc năm đó trong sách cổ, biết rõ thập sát tà quân đáng sợ đến mức nào. Chương 4358 A Vân Nương tâm tích. Khoan đã. Nếu Vô Thiên tổ chức cấu kết với Vạn Yêu Sơn, lẽ ra Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức phải liên hợp thảo phạt nhiều yêu tộc ở Yêu Thiên Giới mới đúng. Tại sao trên đường đi chúng ta chỉ thấy các đại yêu tộc dưới sự chỉ huy của Yêu Vương đang chinh phạt lẫn nhau? Hổ Tinh Thải chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Lộc Phá Quyển chất vấn. Lộc Phá Quyển cười khổ, ngay 5 năm trước, các yêu tộc rải rác khắp nơi ở Yêu Thiên Giới, không biết từ lúc nào, xuất hiện rất nhiều yêu vương giống hệt nhau, thật giả lẫn lộn. Những yêu vương không rõ thực hư này đều tự xưng là thật, bắt đầu gây ra đủ chuyện với các đại yêu tộc, khuếch đại mâu thuẫn. Do những khiêu khích liên tục này, Yêu Thiên Giới triệt để e rờ ối e lờ hoạn, yêu tộc và yêu tộc chỉ biết ngươi dê ít ta, ta dê ít ngươi, không ngừng tích lũy oán hận, rồi chinh phạt lẫn nhau, dẫn đến cục diện bất ổn như ngày nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hổ Tinh Thải tức giận đập tay xuống bàn trà, là Vô Thiên tổ chức. Đây là thủ đoạn quen thuộc của chúng, dùng một loại bí thuật nào đó có thể giả ra người khác, từ khí tức, tu vi, dung mạo, thậm chí tính cách đều giống hệt, thật giả khó phân biệt. Trước đây Mộ Phong từng bị thiệt lớn, Thập Thiên Can, Thập Nhị Địa Chi đều là người do chúng giả trang, vì ý gây loạn ở Yêu Thiên Giới, đổ hết tội lên đầu Mộ Phong. Hắc Chi Hạ và Địa Phù nghe vậy sắc mặt hơi biến, phẫn hận hành vi đê hèn của Vô Thiên tổ chức. Tộc trưởng Địa Phù liếc mắt, trầm giọng, "Ngươi Vô Thiên tổ chức giảo hoạt như vậy, lợi dụng thủ đoạn giả trang để gây nội loạn, khiến Yêu Thiên Giới tự dê ít lẫn nhau, chắc chắn muốn ngồi thu lợi." Lộc Phá Quyển gật đầu, nghiêm mặt, "E đúng vậy. Chúng suy yếu lực lượng của Yêu Thiên Giới bằng cách này để lót đường cho kế hoạch sau này. Hơn nữa, sự hỗn loạn này cho phép chúng thao túng và mở rộng thế lực một cách bí mật hơn." Hổ Tinh Thải nắm chặt tay, giận dữ, "Y thủ đoạn hèn hạ này thật điên rồ. Chúng ta tuyệt đối không thể để chúng thực hiện được. Trước khi Mộ Phong đại nhân xuất quan, chúng ta phải làm hết sức mình để ổn định tình hình Yêu Thiên Giới, vạch trần bộ mặt thật của Vô Thiên tổ chức, để tất cả yêu tộc hiểu rõ ai là kẻ thù thực sự." Hắc Chi Hạ tuy lực lượng có hạn, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định. Lộc Phá Quyển gật đầu, đồng tình, "Để chúng ta đã bắt đầu hành động." Mạng lưới tình báo của Ba Vân Thành đang bí mật thu thập tung tích và kế hoạch của Vô Thiên tổ chức, đồng thời cố gắng tìm kiếm manh mối của những yêu vương giả này. Chúng ta cần tìm ra kẻ tạo ra chúng và phá hủy mọi thứ. Nhưng Ba Vân Thành dù sao cũng thế đơn lực bạc, e rằng không đáng kể, dù sao Yêu Thiên Giới thật sự quá lớn. Hơn nữa có rất nhiều yêu tộc, chỉ dựa vào sức của Ba Vân Thành chẳng khác nào muối bỏ biển. Nói đến đây, Lộc Phá Quyển thở dài, tuy Ba Vân Thành mấy năm gần đây phát triển rất mạnh, nhưng so với thế lực của các đại yêu vương thì vẫn còn kém xa. Không sao cả. Ta sẽ thông báo cho 8 tộc trưởng Long tộc còn lại, đồng thời điều động một phần lực lượng Long tộc cho ngươi để phối hợp với các ngươi. Ta nghĩ với lực lượng Long tộc làm hậu thuẫn, Ba Vân Thành có thể làm được nhiều hơn. Địa Phù đứng dậy, bày tỏ ủng hộ Lộc Phá Quyển. Lộc Phá Quyển nghe vậy, mắt lóe lên kinh hỉ và cảm kích, lập tức cúi chào tộc trưởng Địa Phù, "Nghe Địa Phù đại nhân, sự ủng hộ của ngài có ý nghĩa trọng đại với chúng ta, có lực lượng Long tộc gia nhập, chúng ta càng tin tưởng vào việc chống lại Vô Thiên tổ chức." Hổ Tinh Thải cũng sáng mắt, tràn đầy hy vọng, nàng biết, có Long tộc là minh hữu mạnh mẽ, hy vọng chống lại Vô Thiên tổ chức của Ba Vân Thành và toàn bộ Yêu Thiên Giới sẽ tăng lên rất nhiều. Hắc Chi Hạ có chút lo lắng nói, nhưng chúng ta vẫn cần hành sự cẩn thận, dù sao Vô Thiên tổ chức giảo hoạt đa đoan, hành động của chúng ta phải được bảo mật, sợ bị chúng phát hiện sớm. Tộc trưởng Địa Phù mỉm cười, yên tâm đi, Long tộc có kinh nghiệm phong phú trong việc ẩn nấp và bảo mật, chúng ta sẽ cố gắng đảm bảo hành động bí mật. Lộc Phá Quyển gật đầu, đồng tình, sau đó quay sang Khuyển Đà, ngữ khí kiên định, để chúng ta cần chỉnh đốn lại, lập kế hoạch hành động tỉ mỉ, đồng thời tăng cường thu thập tình báo ngoại giới, đảm bảo chúng ta có thể kịp thời nắm bắt tung tích của Vô Thiên tổ chức. Khuyển Đà và Thù Hằng đều bày tỏ ủng hộ, họ hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, mỗi người đều cần phát huy tác dụng của mình để cống hiến sức lực bảo vệ Yêu Thiên giới. Đúng rồi. Lộc Phá Quyển, ngươi có biết Vân Nương bây giờ ở đâu không? Hổ Tinh Thải chợt hỏi. Trước khi bế quan, Mộ Phong còn đặc biệt nhắc đến Vân Nương, dù sao bà ta là chủ của Yêu Thông, đã cắm rễ ở Yêu Thiên giới vô số năm, liên tục thu thập các loại tình báo. Nếu có thể tìm được Vân Nương, có lẽ có thể có được nhiều tình báo hữu ích hơn từ bà ta. Nghe Hổ Tinh Thải hỏi, sắc mặt Lộc Phá Quyển nhất thời ngưng trọng, sau một hồi trầm ngâm, chậm rãi nói, vì về chuyện của Vân Nương, ta có nghe nói. Gần đây mạng lưới tình báo của chúng ta biết được, Vân Nương dường như bị Vạn Yêu Sơn T.R.S. ác, tình hình của bà ta rất nguy hiểm. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ nghe vậy, biến sắc, vội vàng hỏi, để bà ấy ở đâu? Chúng ta phải lập tức đi cứu bà ấy. Lộc Phá Quyển nhanh chóng mở một tấm bản đồ chi tiết, chỉ vào một vị trí, để theo tình báo chúng ta nắm giữ, Vân Nương lần cuối bị nhìn thấy là ở dãy núi xa xôi này, chúng ta nghi bà ấy đang trốn T.R.S. ở đó. Tộc trưởng Địa Phù nói ngay, để chúng ta phải lập tức xuất phát, không thể để Vân Nương gặp chuyện. Bà ấy rất quan trọng để chúng ta hiểu rõ tung tích của Vô Thiên tổ chức, hơn nữa, là bạn của Mộ Phong đại nhân, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lộc Phá Quyển lập tức hạ lệnh, để Khuyển Đà, Thù Hằng, các ngươi lập tức tổ chức một đội tinh nhuệ, cùng ta và tộc trưởng Địa Phù đến cứu Vân Nương. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, hai người các ngươi cũng đi theo, nhưng phải cẩn thận trong hành động, đảm bảo an toàn cho bản thân. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ gật đầu, dù biết thực lực có hạn, nhưng vào lúc này, họ càng hy vọng có thể góp một phần sức lực. Dãy Yêu Thần là hiểm địa nổi tiếng ở Yêu Thiên giới, nổi tiếng với địa hình hiểm trở và đầy yêu thú hung mãnh. Không chỉ vậy, nơi này còn có vô số cạm bẫy tự nhiên và khu vực nguy hiểm, ngay cả yêu vương cường đại cũng cần hết sức cẩn thận khi tiến vào. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, tộc trưởng Địa Phù và Lộc Phá Quyển dẫn đầu đội tinh nhuệ, cố gắng tránh chiến loạn và ánh mắt theo dõi ở Yêu Thiên giới, cuối cùng cũng đến biên giới dãy Yêu Thần. Đối mặt với dãy núi mờ sương, hiểm trở trước mắt, mọi người đều đề cao cảnh giác. Chúng ta phải hành sự cẩn thận, Vân Nương có thể đang ở sâu trong dãy núi. Đội T.R.S. của Vạn Yêu Sơn có thể ở gần đây, chúng ta không thể dễ dàng lộ hành tung. Tộc trưởng Địa Phù dặn dò. Đội chậm rãi tiến sâu vào dãy núi, từng bước đều vô cùng cẩn thận. Khuyển Đà và Thù Hằng thỉnh thoảng đi trước thăm dò, đảm bảo con đường an toàn. Tại một nơi nào đó trong dãy Yêu Thần, hai đội một đuổi một chạy, hướng về nơi sâu nhất của dãy núi, sóng gợn mạnh mẽ lan tỏa, tạo ra dư âm kinh thiên động địa. Đội bay trốn phía trước, người cầm đầu là một nữ tử mặt sườn xám xinh đẹp. Nàng có khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, đường viền lông mày sắc nét như núi xa, đầu lông mày hơi nhíu, tăng thêm mấy phần nét quyến rũ. Đôi mắt nàng to và sáng, trong veo như thu thủy, lấp lánh ánh sáng trí tuệ, phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Lông mi dài như quạt nhẹ nhàng rung động, mỗi ánh mắt đều tràn đầy mị lực khó tả. Bây giờ, người phụ nữ xinh đẹp này khá chật vật, giữa hai lông mày tràn đầy lo âu. Nàng không ai khác, chính là Vân Nương. Những năm gần đây, kể từ khi Yêu Thiên giới đại loạn, Vạn Yêu Sơn phối hợp với Vô Thiên tổ chức, nhổ tận gốc ám dạ và Yêu Thông. Tổ chức ám dạ ở Yêu Thiên giới gần như bị tiêu diệt, Yêu Thông càng gặp phải đả kích hủy diệt, các chi nhánh đều bị phá hủy. Phần lớn phân thân của Vân Nương bị cường giả Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức phá hủy. Vân Nương bây giờ chỉ còn lại bản thể, nhưng từ khí tức có thể thấy, nàng đã đến mức gây cường nỏ mặt thế, e khí tức suy yếu. Ngoài Vân Nương ra, đội còn ba người này là ba thành viên kỳ cựu còn sống của Yêu Thông, thực lực rất mạnh, nhưng ai nấy đều bê ị tê hương nặng. Vân Nương, ngươi hết đường sống rồi, vẫn là ngoan ngoãn chịu xê hết đi, tiếp tục trốn cũng vô ích. Đội truy đuổi phía sau có hơn 10 người, người cầm đầu là một tráng hán vóc dáng khôi ngô, lạnh giọng quát lớn, đôi mắt hổ tràn đầy sát khí. Khí thế tỏa ra trên người tráng hán cực kỳ khủng bố, hắn là một cao thủ vô thượng cảnh cấp 3. Ngoài hắn ra, hơn 10 người phía sau cũng có mười mấy cao thủ vô thượng cảnh, còn lại đều là cao thủ luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong. Trong khi đó, Vân Nương tuy cũng có tu vi vô thượng cảnh cấp 3, nhưng bê ị tê hương nặng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Ba người bên cạnh nàng cũng có tu vi vô thượng cảnh cấp 2, nhưng cũng bê ị tê hương nặng. Sự chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng. Trong rừng sâu dãy Yêu Thần, Vân Nương và ba người bạn đang cố gắng trốn T.R.S. Phía sau, tráng hán dẫn đầu truy binh như mãnh thú, từng bước ép sát. Vân Nương lướt nhanh trong rừng, mắt lóe lên hào quang kiên định, dù thân ở tuyệt cảnh, nàng vẫn không từ bỏ hy vọng sống. Nàng quay lại nhìn ba người bạn theo sát phía sau, giọng tuy thấp nhưng đầy sức mạnh, "Ngươi đừng bỏ cuộc, chỉ cần còn chút hơi thở cuối cùng, tuyệt đối không để những kẻ ác kia thực hiện được." Một người bạn, Một người đàn ông trung niên mặt cương nghị đáp lời, Nghệ Vân Nương, chúng ta đã cùng cô trải qua bao sóng gió, hôm nay dù gặp nạn, chúng ta cũng không hối hận. Đúng lúc này, tiếng cười lạnh của tráng hán từ phía sau vọng lại, Nghệ Vân Nương, các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Dãy yêu thần này không có chỗ cho các ngươi dung thân. Vân Nương cắn chặt răng, biết rằng đối mặt với lực lượng vượt xa mình, đối đầu trực diện không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng nàng cũng sẽ không bó tay chịu trói. Nàng quay lại, mắt sắc như dao, lạnh lùng nói, "Ê dù xê hết, chúng ta cũng phải kéo theo một kẻ đền mạng." Chiến đấu bùng nổ, dù chênh lệch lớn, mỗi lần Vân Nương ra tay đều đầy quyết tuyệt và tàn nhẫn, mỗi đòn đều dốc hết sức. Ba người bạn của nàng cũng thi triển sở trường, quyết tử chiến đấu với truy binh. Trong chiến đấu, một người bạn bị thủ hạ của tráng hán vây công, bịt hương nặng. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh hét lớn một tiếng, trên người bùng nổ hào quang chói mắt, "Ê Vân Nương, đi mau." Anh hy sinh, kích nổ yêu lực, tạo thành một vụ nổ lớn, giúp Vân Nương có cơ hội chạy trốn. Nhưng lòng Vân Nương lại nặng trĩu hơn. Sau đó, người bạn thứ hai cũng vì bảo vệ Vân Nương mà rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, cuối cùng lực kiệt mà xê hết trong cuộc chiến quyết tử với kẻ thù. Người bạn cuối cùng cũng hy sinh trong cuộc chiến với tinh anh dưới trướng tráng hán vì thực lực không bằng. Lúc này, Vân Nương chỉ còn một mình, đối mặt với tráng hán và thủ hạ bao vây, vết thương càng nghiêm trọng, đã đến khi cường nỏ mặt thế. Tráng hán cười lạnh tiến đến, giơ tay định giáng một chưởng, sức mạnh mạnh mẽ như muốn tiêu diệt Vân Nương hoàn toàn. Vân Nương nhắm mắt lại, tựa hồ chấp nhận số phận. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát giận dữ vang lên trên không trung, Hề dừng tay. Cùng với tiếng quát giận dữ, một lực lượng mạnh mẽ quét ngang đến, trực tiếp hóa giải đòn tấn công của tráng hán và thủ hạ. Tiếp theo, Lộc Phá Quyển, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tộc trưởng Địa Phù dẫn đầu đội cứu viện như thần giáng lâm, cứu Vân Nương. "Hả? Các ngươi là ai? Dám ngăn trở chuyện tốt của Vạn Yêu Sơn? Không muốn sống sao?" Tráng hán mặt lạnh, nhìn chằm chằm đám người vừa xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy kiên dè. Lộc Phá Quyển, Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ, tráng hán không để tâm lắm, bởi vì khí tức của ba người này không mạnh, chỉ là luân hồi cảnh mà thôi. Nhưng Địa Phù, người phụ nữ xinh đẹp như hoa, quyến rũ lại khiến hắn đặc biệt kiên kỵ, hắn không thể nhìn thấu được người phụ nữ này. Nhất là đòn tấn công vừa rồi do Địa Phù tung ra, dễ dàng hóa giải thế công của hắn, còn khiến hắn liên tục lùi lại phía sau. Không nghi ngờ gì, người phụ nữ quyến rũ này cũng là cao thủ vô thượng cảnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Vì vậy, tráng hán lập tức lôi thân phận Vạn Yêu Sơn ra, mong mượn điều này để khiến đám người kia sợ hãi. "Ha ha, Hổ Vực, ta mới rời Vạn Yêu Sơn bao lâu, ngươi đã quên ta rồi?" Hổ Tinh Thải với đôi mắt lạnh băng, lạnh lùng nhìn tráng hán, cười lạnh. "Ngươi là Hổ Tinh Thải? Ngươi thật to gan, bị Vạn Yêu Sơn truy nã, còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta." Tráng hán tên Hổ Vực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hổ Tinh Thải, nhưng không manh động, hắn vẫn kiên kỵ Địa Phù. Chương 4359A cứu vớt Vân Nương. Trong khu rừng rậm rạp của dãy yêu thần, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Hổ Vực đảo mắt giữa Địa Phù và Hổ Tinh Thải, rõ ràng đang cân nhắc tình thế hiện tại. Địa Phù khẽ mỉm cười, ung dung bước lên phía trước, khí thế của nàng vào khoảnh khắc này lặng lẽ thay đổi, từ bình tĩnh chuyển sang lạnh lẽo, như mặt hồ tĩnh lặng biến thành biển cả cuồng bạo. Nàng thản nhiên lên tiếng, mỗi một chữ đều như hàng băng thấu xương, "Vì Hổ Vực, ngươi cho rằng chỉ dựa vào đám người này của ngươi mà muốn làm gì thì làm sao? Vạn Yêu Sơn tuy mạnh, nhưng không phải là không có cách nào chống lại." Sắc mặt Hổ Vực trở nên khó coi, hắn biết rõ thực lực của Địa Phù không thể khinh thường, nhưng là một cao thủ của Vạn Yêu Sơn, hắn tự nhiên không dễ dàng chịu thua. Hắn lớn tiếng nói, "Ê Địa Phù, đừng tưởng rằng có ngươi ở đây là có thể hoành hành bá đạo, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thực lực của Vạn Yêu Sơn tuyệt đối không phải đám người các ngươi có thể tưởng tượng." Vừa dứt lời, hơn 10 cao thủ phía sau Hổ Vực đồng thời bùng nổ yêu lực cường đại, trong chốc lát, phong vân trong rừng núi biến sắc, sóng năng lượng cường đại khiến cây cối xung quanh gãy đổ, mặt đất rung chuyển. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và Lộc Phá Quyển biểu tình ngưng trọng, họ biết trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng ánh mắt của họ đều tập trung vào Địa Phù, họ biết then chốt của cuộc chiến này nằm ở nàng. Địa Phù nhẹ nhàng khoác tay áo, ra hiệu họ không cần lo lắng. Trong ánh mắt nàng lóe lên vẻ kiên quyết, sau đó một luồng lực lượng kinh người bùng nổ trên người nàng, cổ lực lượng này như bão táp mưa rào khuếch tán ra bốn phía, cường đại đến nghẹt thở. Nàng lạnh lùng nhìn Hổ Vực và thủ hạ, giọng nói lạnh như băng, "Vì các ngươi muốn chiến đấu, vậy thì tiến lên đi." Theo lệnh của Địa Phù, chiến trường nháy mắt trở nên nóng rực. Thân hình Địa Phù khẽ động, như u linh xuất hiện trước mặt Hổ Vực, động tác của nàng ưu nhã mà dùng dập, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn nhắm vào yếu điểm của Hổ Vực. Hổ Vực kinh hãi liên tiếp lùi lại, hắn căn bản không thể chống đỡ thế tiến công của Địa Phù. Hắn nổi giận gầm lên, yêu lực trong tay ngưng tụ thành một thanh yêu đao to lớn, tà nhẫn bổ về phía Địa Phù. Nhưng Địa Phù nhẹ nhàng vung tay, một luồng lực lượng cường đại liền đánh tan yêu đao, Hổ Vực nhận phản lực, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề va vào một cây đại thụ. "Ngươi, ngươi lại là vô thượng cảnh cấp 9, chuyện này làm sao có thể? Tu vi này đã là đỉnh cao của yêu thiên giới, cường giả như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay, cơ bản ta đều biết, nhưng ta chưa từng thấy ngươi." Hổ Vực hoàn toàn biến sắc, khó tin nhìn Địa Phù, thực lực bùng nổ của nàng quá kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải thứ hắn có thể chống cự. Nhưng hắn chưa dứt lời, Địa Phù lại lướt ngang đến, tay ngọc thon dài vươn ra, dễ dàng bóp lấy cổ Hổ Vực, nhấc hắn lên. Địa Phù tộc trưởng, xin lưu lại mạng Hổ Vực, chúng ta cần biết một số bí mật về Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức từ miệng hắn. Hổ Tinh thải bỗng lên tiếng. Địa Phù gật đầu, lòng bàn tay phun ra long khí rộng lớn mà cường đại, trói buộc Hổ Vực từ trên xuống dưới. Long khí? Ngươi là Long tộc? Lẽ nào ngươi đến từ Vạn Long quật? Hổ Vực khó tin nhìn Địa Phù. Địa Phù không nhìn Hổ Vực, ném hắn cho Hổ Tinh thải, rồi sải bước, tấn công hơn 10 người Hổ Vực mang đến. Liên quan đến Long tộc và Vạn Long quật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, Địa Phù nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, dê ít sạch. Ánh mắt Địa Phù lạnh như băng, nàng không chút do dự tấn công mười mấy truy binh của Hổ Vực. Mỗi bước chân rơi xuống, mặt đất rung nhẹ, cho thấy lực lượng kinh người tích tụ trong cơ thể nàng. Xem ra, hôm nay ta phải cho các ngươi biết sự cường đại của Long tộc. Giọng nói của Địa Phù mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, hai tay nàng bắt đầu nhanh chóng kết ấn, không khí xung quanh như bị nén lại, tạo ra cảm giác nghẹt thở. Thuộc hạ của Hổ Vực thấy vậy, dù hoảng sợ, nhưng dưới sự hiệu triệu của một cao thủ yêu tộc vô thượng cảnh khác, vẫn cắn răng xông lên. Từng người trong số họ đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, dù đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng không dễ dàng lùi bước. Nhưng khi họ xông đến trước mặt Địa Phù, họ phát hiện mình như rơi vào một vòng xoáy vô hình, không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Địa Phù nhẹ nhàng vung tay, từng luồng sóng năng lượng hình rồng bộc phát từ tay nàng, đánh trúng mấy truy binh. Những truy binh bị đánh trúng, yêu lực trong cơ thể như bị rút sạch, thân thể ngã xuống đất, không thể đứng lên. Cảnh tượng này khiến những truy binh khác thêm khủng hoảng, nhưng dưới tiếng rống giận dữ của cao thủ yêu tộc vô thượng cảnh, họ vẫn nhắm mắt xông lên. Địa Phù nhìn những truy binh không biết sống xê hết, mắt lóe lên vẻ chán ghét. Bàn tay nàng đột ngột đẩy về phía trước, một luồng năng lượng hình rồng to lớn xông về phía đám truy binh. Rút lui. Một cao thủ yêu tộc vô thượng cảnh hét lớn, hắn biết đối mặt với công kích này, thủ hạ của hắn căn bản không thể chống đỡ. Hắn vội vàng ngưng tụ một lá chắn năng lượng, muốn ngăn cản công kích của Địa Phù. Nhưng khi năng lượng hình rồng va chạm với lá chắn năng lượng, sau đó dễ dàng bị xuyên thủng như giấy, năng lượng hình rồng tiếp tục quét ngang, đánh bay tất cả truy binh ở phía trước. Tràng diện hỗn loạn, Địa Phù như đi dạo nhàn nhã, lướt qua đám truy binh, mỗi lần ra tay đều mang đi một mạng. Kỹ xảo chiến đấu của nàng tinh xảo, mỗi động tác đều đầy tính nghệ thuật, nhưng mỗi đòn đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hổ Vực nhìn cảnh tượng này, nỗi sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng những thủ hạ này đủ sức đối phó bất kỳ kẻ địch nào, nhưng giờ xem ra, họ như kiến trước mặt Địa Phù, không có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, dưới thế tấn công cường đại của Địa Phù, tất cả truy binh đều bị đánh bại, ngã trên mặt đất, không thể đứng lên. Chiến đấu tuy không kéo dài lâu, nhưng khốc liệt dị thường, trên mặt đất đầy rẫy thi thể, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Địa Phù chậm rãi thu tay, xoay người nhìn Hổ Tinh thải và Hắc Chi Hạ, lạnh nhạt nói, "Đề chuyện đã giải quyết, giờ chúng ta phải hỏi Hổ Vực này, Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức có bí mật gì?" Hổ Tinh thải gật đầu, nàng tiến đến chỗ Hổ Vực đang bị Địa Phù khống chế, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh băng, "Vì Hổ Vực, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, nói ra tất cả những gì ngươi biết, nếu không kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn những thủ hạ kia." Hổ Vực thảm thiết cười, nói, "Thì dù ta có nói hay không, ta đều xê hết. Vậy ta vì sao phải nói? Nếu ngươi nói, ít nhất ngươi có thể xê hết dễ dàng hơn một chút." Hổ Tinh thải lạnh lùng nói. Hổ Vực lắc đầu, cúi đầu, không nói một lời. Hổ Tinh thải nhíu mày, khá là bất lực trước hành vi không hợp tác này của Hổ Vực. Lộc Phá Quyển, Hắc Chi Hạ cũng bó tay. "Hừ, thật sự cho rằng ta chỉ có một thủ đoạn này sao? Bây giờ, ta cho ngươi biết thế nào là sư hồn." Địa Phù tiến lên, tay phải thành trảo, tóm lấy đầu Hổ Vực, long khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay tràn vào sâu trong ý thức của Hổ Vực. Hổ Vực phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người co giật, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Long khí của Địa Phù như lưỡi dao sắc, tàn phá trong óc Hổ Vực, mỗi lần đi qua đều khiến Hổ Vực cảm nhận được nỗi thống khổ linh hồn bị xé nát. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng trong rừng rậm, kinh động từng đàn chim. Hổ Tinh thải và những người khác tuy quen thấy sinh tử, nhưng trước cảnh tượng sư hồn thê thảm, cũng có chút động lòng. Sư hồn là thủ đoạn cực đoan để bức linh hồn giao ra trí nhớ, cực kỳ thống khổ, thậm chí có thể khiến người mất trí, trở thành một cái xác không hồn. Thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của Hổ Vực dần yếu đi, cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp, ánh mắt hắn trống rỗng, như mất tiêu cự. Sắc mặt Địa Phù cũng hơi trắng bệch, rõ ràng, sư hồn cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với nàng. Sau cùng, Địa Phù chậm rãi buông tay, Hổ Vực như tượng gỗ đứt dây ngã xuống đất, không còn chút sinh khí. Trong tay Địa Phù, ngưng tụ một quả cầu ánh sáng nhạt, đó là trí nhớ cô đọng của Hổ Vực. "Tìm được rồi." Giọng Địa Phù bình thản, nhưng mắt lóe lên ánh sáng thành công. Nàng đưa quả cầu ánh sáng cho Hổ Tinh thải. Ở bên trong chứa thông tin liên quan đến Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức mà Hổ Vực biết, sẽ giúp ích cho hành động tiếp theo của chúng ta. Hổ Tinh thải tiếp nhận quả cầu ký ức, cẩn thận kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trở nên khó coi. Quả nhiên, sào huyệt của Vô Thiên tổ chức ở Vạn Yêu Sơn. Đại yêu của Vạn Yêu Sơn và nhiều cao thủ của Vô Thiên tổ chức đã hoàn toàn liên kết, chính họ đã gây ra đại loạn ở yêu thiên giới. Đôi mắt đẹp của Hổ Tinh Thải tràn đầy kinh nộ, nói, kỳ hơn nữa họ đã thu thập được không ít thiên ma phong ấn vật, đang cố dung hợp những phong ấn vật này, muốn hồi sinh thiên ma cường đại hơn. Địa Phù, Lộc Phá Quyển, Hắc Chi Hạ đều kiểm tra quả cầu ký ức, đều giật mình. Thảo nào Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức liên tục giam ảo yêu vương để gây hỗn loạn ở yêu thiên giới, hóa ra là vì hồi sinh thiên ma. Sắc mặt Lộc Phá Quyển âm trầm, lạnh lùng nói. Từ ký ức của hổ vực có thể biết, ngoài trái tim ra, việc dung hợp thiên ma phong ấn vật còn có một bí thuật, đó là hấp thụ lệ khí, quán khí và máu tươi để thúc đẩy thiên ma sống lại. Muốn có được những thứ này, cách tiện lợi nhất là thông qua dê ít chóc, gây loạn yêu thiên giới, gây ra đại chiến giữa các yêu tộc chính là cách mà Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức nghĩ ra. Đáng ghét. Thiên yêu dũng sĩ của Vạn Yêu Sơn thực sự là tội nhân thiên cổ, Vạn Yêu Sơn là thánh địa của yêu thiên giới, lẽ ra nên bảo vệ yêu thiên giới, ai ngờ lại giúp trụ làm điều ác, giúp Vô Thiên tổ chức hãm hại yêu thiên giới. Hách Chi Hạ tức đến run. Giờ nói những thứ vô ích làm gì? Chúng ta phải mau chóng bình định loạn yêu vương ở yêu thiên giới. Nếu để thiên ma sống lại hoàn toàn, chúng ta sẽ không có lợi gì. Địa Phù tỉnh táo nói. Lộc Phá Quyển gật đầu, nghe Địa Phù trưởng lão nói không sai, nhất định phải mau chóng bình định loạn yêu vương. Việc này không thể thiếu sự giúp đỡ của Long tộc. Bất quá tình báo mà ta thu thập được những năm này quá ít, chỉ có tin tức về một bộ phận giả yêu vương. Nói đến đây, Lộc Phá Quyển nhìn Vân Nương đang trọng thương, mọi người đều hướng Vân Nương nhìn lại. Lần này, họ cứu Vân Nương, ngoài việc Mộ Phong và Vân Nương là người quen cũ, chủ yếu vẫn là vì Vân Nương là chủ của yêu thông, nàng nắm giữ yêu thông nhiều năm, biết rõ tình hình ở yêu thiên giới. Hy vọng Vân Nương có thể đưa ra tình báo họ mong muốn. Vân Nương lúc này, dưới sự cứu chữa của Khuyển Đà, Thù Hằng, rốt cục tỉnh lại. Nàng nghe được cuộc đối thoại của Lộc Phá Quyển, Hổ Tinh Thải, hiểu rõ mục đích chính của họ khi cứu mình. Cảm tạ chư vị đã cứu mạng. Vân Nương không có gì báo đáp, thẻ ngọc này ghi lại toàn bộ thông tin về giả yêu vương của các đại yêu tộc mà yêu thông thu thập được trong 10 năm qua. Nói rồi, Vân Nương lấy ra một thẻ ngọc, đưa cho Hổ Tinh Thải, tiếp tục, vì Vạn Yêu Sơn cố chấp muốn dê ít tôi, chủ yếu cũng vì tin tình báo này. Hổ Tinh Thải tiếp nhận ngọc giản, cảm ơn Vân Nương, rồi kiểm tra nội dung bên trong. Sau khi xem xong, nàng mừng rỡ, nói: "Cái thông tin này rất tỉ mỉ và toàn diện, cụ thể hơn tình báo của Lộc Phá Quyển, nếu kết hợp tình báo của ngươi, cơ bản có thể xác nhận các giả yêu vương." Lộc Phá Quyển hưng phấn, "Cái quá tốt rồi. Một khi xác nhận giả yêu vương, chúng ta chỉ cần phái cường giả giải quyết từng người, những yêu quái vương còn sống sẽ khống chế lại bộ lạc, như vậy đại loạn ở yêu thiên giới sẽ được bình định." Vân Nương kinh ngạc, "Cho các đại yêu vương ở yêu thiên giới đều là vô thượng cảnh cấp 5 trở lên, một số yêu vương cường đại còn đạt đến vô thượng cảnh cấp 7 thậm chí cấp 8." Các ngươi chắc chắn có đủ cường giả để giải quyết những giả yêu vương này sao? Hổ Tinh Thải cười chỉ vào Địa Phù, nói, Y Vân Nương. Để ta giới thiệu vị này, nàng đến từ Vạn Long Quật, là tộc trưởng của Địa Long tộc, tu vi vô thượng cảnh cấp 9. Trong Vạn Long Quật, có 8 tộc trưởng có tu vi tương đương với nàng, ngoài ra, Long tộc còn có mấy vạn, lực lượng này đủ để bình định R.O.L. Hoàng ở yêu thiên giới chứ. Vân Nương giật mình, lại là Long tộc. Không ngờ truyền thuyết là thật, Vạn Long Quật thực sự tồn tại Long tộc, lại còn cường đại như vậy. Nhưng các ngươi làm sao mời được những long tộc này xuất thế? Nếu chúng không xuất thế, chắc chắn có nguyên nhân. Giờ đột ngột xuất thế, thật khó tin. Hổ Tinh Thải cười, vì việc này là nhờ Mộ Phong. Hắn đã vượt qua 99 long quan của Vạn Long Quật, cuối cùng phá vỡ luật lệ của long tộc, dẫn dắt long tộc xuất thế. Vân Nương ngẩn ra, rồi cười khổ, vì không hổ là hắn, cái tên này luôn tạo ra kỳ tích. Vậy hắn đang ở đâu? Địa Phù cười, ngài Mộ Phong đại nhân đang bế quan ở thời kỳ mấu chốt. Chúng ta không tiện quy quấy ối hắn. Hiện tại Long tộc do ta và 8 tộc trưởng khác đồng thời thống lĩnh, việc bình định loạn giả yêu vương do chúng ta giải quyết là đủ rồi. Vân Nương nghe vậy, lòng kính nể Mộ Phong lại tăng lên mấy phần, đồng thời cơ hờ íp sợ và hưng phấn trước sự xuất hiện của Long tộc. Nàng biết rõ, sự gia nhập của Long tộc là một liều thuốc mạnh trong tình hình ối loạn ở yêu thiên giới. Chương 4360A bình định giả yêu vương loạn. Đã như vậy, chúng ta không cần do dự nữa. Trong mắt Lộc Phá Quyển lóe lên vẻ kiên định, hắn nhìn Địa Phù và những người khác, "Cả chúng ta phải lập tức hành động, thừa dịp Vô Thiên tổ chức chưa hoàn toàn hồi sinh thiên ma, cần phải nhanh chóng giải quyết đám giả yêu vương, ổn định cục diện yêu thiên giới." Địa Phù gật đầu đồng ý, trong mắt nàng cũng bừng bừng ý chí chiến đấu, "Kẻ ta sẽ lập tức thông báo cho các tộc trưởng khác, điều động lực lượng Long tộc cùng các ngươi hành động. Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động, tránh đêm dài lắm mộng." Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cũng chuẩn bị hành động, họ biết những trận chiến sắp tới sẽ vô cùng gian nan, nhưng vì hòa bình của yêu thiên giới, vì ngăn cản thiên ma sống lại, họ không có đường lùi. Dưới nỗ lực chung của mọi người, một kế hoạch lớn nhằm bình định tình hình hỗn loạn ở yêu thiên giới nhanh chóng được triển khai. Lực lượng Long tộc cộng thêm mạng lưới tình báo của Ba Vân Thành, giúp họ nhanh chóng khoanh vùng được vị trí của nhiều tên giả yêu vương. Trong thế giới Kim Thư, bên trong Hóa Long Trì, Mộ Phong khoanh chân ngồi, khí tức toàn thân phun trào, điên cuồng hấp thụ năng lượng từ Hóa Long Trì. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, tu vi đang tiến gần đến vô thượng cảnh cấp 9 đại viên mãn. Lúc này, tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh dẫn đầu 8 tộc trưởng long tộc khác cùng rất nhiều long tộc tộc nhân, canh giữ bên ngoài Hóa Long Trì, âm thầm bảo vệ Mộ Phong. Tuy Mộ Phong cho phép họ tùy ý sử dụng Hóa Long Trì, nhưng họ biết chừng mực, hiểu rằng Mộ Phong đang ở thời khắc đột phá quan trọng, tự nhiên không thể tùy ý quy quấy e rờ ối, mọi việc chờ Mộ Phong đột phá rồi tính. Vèo. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, xuất hiện trong thế giới Kim Thư, trước mặt nhiều long tộc tộc nhân, hiển hóa ra một người phụ nữ xinh đẹp phong vận. Là Địa Phù. Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh dẫn các tộc trưởng khác tiến lên nghênh đón. Địa Phù. Tình hình yêu thiên giới bây giờ thế nào? Thiên Mệnh hỏi. Tình hình không ổn. Đôi mắt đẹp của Địa Phù tràn đầy nghiêm nghị, nàng kể rõ ràng tình hình yêu thiên giới hiện tại. Cái gì? Yêu thiên giới lại loạn thành như vậy? Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức thật đáng xê hết. Tộc trưởng Hỏa Long Hỏa Diệu nóng tính chửi ầm lên. Tộc trưởng Lôi Long Lôi Đình, tộc trưởng Phong Long Phong Tiểu, tộc trưởng Sơn Long Lũ Bất Ngờ và các tộc trưởng còn lại cũng có sắc mặt khó coi. Chỉ có tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh là bình tĩnh nhất, nói, nếu mục đích của Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức là hồi sinh thiên ma, chúng ta muốn ngăn cản họ, nhất định phải bình định loạn giả yêu vương trước. Địa Phù, ngươi đến đây, là muốn chúng ta xuống núi chứ? Địa Phù cười nói, ngươi vẫn là Thiên Mệnh huynh thông minh, quả thực, đã đến lúc long tộc chúng ta xuất thế. Bất quá, lần này bình định loạn giả yêu vương, quyết không thể quá phô trương, chúng ta phải khiêm tốn làm việc, không thể để Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức nhận ra long tộc chúng ta xuất thế. Hơn nữa, một khi ra tay, nhất định phải một đòn phải dê ít, không để những tên giả yêu vương kia có bất kỳ cơ hội lan truyền tin tức nào. Giờ chúng ta nắm đủ tình báo, biết thông tin và vị trí của giả yêu vương, chúng ta ở trong tối, bọn chúng ở ngoài sáng, ưu thế nằm ở chúng ta. Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh gật đầu, cười, vì vậy thì dễ rồi. Chúng ta phân nhau hành động, một khi giải quyết hết đám giả yêu vương, sẽ dùng thế lôi đình tấn công Vạn Yêu Sơn. Trước khi địch nhân kịp phản ứng, tiêu diệt chúng trong một lần. Địa Phù gật đầu, vì vậy chúng ta bắt đầu sắp xếp đi. Đây là tình báo ta có được, các ngươi xem qua đi. Địa Phù chia ngọc giản cho 8 tộc trưởng khác, sau đó cùng họ bàn bạc kế hoạch hành động cụ thể. Dưới sự chỉ huy của Lộc Phá Quyển, 9 vị tộc trưởng long tộc phân nhau hành động, mỗi người dẫn dắt một nhóm tinh anh long tộc cường giả, bí mật lẻn vào yêu thiên giới. Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh hành động trước, mục tiêu của hắn là một dãy núi ở phía đông yêu thiên giới, nơi có một tên giả yêu vương ẩn náu. Thiên Mệnh biến thành hình người, khiêm tốn tiến vào dãy núi. Hắn có thể cảm nhận được yêu khí cường đại ẩn chứa trong dãy núi, do giả yêu vương cố ý phát tán ra, để khống chế yêu thú xung quanh. Thiên Mệnh và đội ngũ của hắn di chuyển trong dãy núi, hành động như u linh không một tiếng động, ngay cả lá khô dưới chân cũng không phát ra tiếng vang. Sau một hồi tìm kiếm, họ tìm thấy nơi ẩn náu của giả yêu vương. Đây là giả yêu vương sao? Thiên Mệnh hơi nhướng mày, tên giả yêu vương trước mắt không cường đại như hắn tưởng tượng, dường như có chút lực bất tòng tâm. Hắn không do dự, trực tiếp dẫn đội tấn công. Giả yêu vương tuy có lực lượng không tầm thường, nhưng đối mặt với cường giả vô thượng cảnh cấp 9 như Thiên Mệnh, vẫn chưa đủ sức. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, giả yêu vương bị Thiên Mệnh tự tay đánh dê ít, xê ái xê hết của hắn giúp yêu tộc xung quanh khôi phục lại bình thường. Tộc trưởng Hỏa Long Hỏa Diệu có mục tiêu ở Nam Bộ yêu thiên giới, nơi có một khu rừng mưa nhiệt đới mênh mông, giả yêu vương ẩn náu ở đó. Hỏa Diệu không thích vòng vo, hắn chọn phương pháp trực tiếp nhất, dùng hỏa diễm quét sạch. Hắn hóa thân thành cự long, mở miệng phun ra hỏa diễm ngập trời, bao phủ toàn bộ khu rừng trong biển lửa. Trong ngọn lửa, thân ảnh của giả yêu vương hiện ra, nó cố gắng dùng lực lượng của mình chống cự, nhưng hỏa diễm của Hỏa Diệu không dễ dàng bị dập tắt. Cuối cùng, trong biển lửa, giả yêu vương bị Hỏa Diệu một trảo đập xê hết, cả nó và những yêu thú nó khống chế đều hóa thành tro tàn. Tộc trưởng Lôi Long Lôi Đình có nhiệm vụ ở vùng phía tây yêu thiên giới, nơi có một ngọn núi cao bị bão tố bao quanh. Người ta nói rằng giả yêu vương giấu mình trong một cung điện cổ xưa trên đỉnh núi. Lôi Đình không cần tìm hành, hắn hóa thành một đạo lôi điện, phá không mà đi, trực tiếp xuất hiện phía trên cung điện. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của giả yêu vương, một trận đại chiến lôi điện và bão tố lập tức diễn ra. Giả yêu vương tuy am hiểu khống chế bão tố, nhưng trước lôi điện của Lôi Đình, lực lượng của nó trở nên tái nhợt vô lực. Sau một trận ác chiến, giả yêu vương gục ngã trong sấm sét của Lôi Đình, không thể đứng lên. Tộc trưởng Địa Long Địa Phù có mục tiêu ở một khu mỏ bỏ hoang, nơi ẩn giấu một tên giả yêu vương am hiểu tác chiến dưới lòng đất. Địa Phù không vội tấn công, mà lợi dụng sự hiểu biết sâu sắc về vùng đất, khéo léo bố trí một loạt cạm bẫy và mê cung dưới lòng đất. Khi giả yêu vương nhận ra có kẻ xâm nhập, nó lập tức lẻn xuống lòng đất, chuẩn bị lợi dụng địa hình để tấn công. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện mình bị mắc kẹt trong một mê cung phức tạp, mỗi ngã rẽ đều có thể là một cạm bẫy trí mạng. Trong mê cung do Địa Phù tỉ mỉ bố trí, giả yêu vương như chuột mất phương hướng, cuối cùng bị Địa Phù tự tay đánh dê ít khi kích hoạt một cạm bẫy. Tộc trưởng Sơn Long Lũ bất ngờ hành động ở một dãy núi hùng vĩ trong yêu thiên giới. Tương truyền, giả yêu vương ở đây xây dựng một cứ điểm núi cao kiên cố. lũ bất ngờ không chọn tấn công trực diện, mà vận dụng sự hiểu biết sâu sắc về núi cao, lặng lẽ thay đổi kết cấu địa chất của dãy núi. Trong một loạt tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ dãy núi rung chuyển dữ dội, thiết kế phòng ngự của cứ điểm núi cao trở nên vô nghĩa trong trận Tê Hiên Tê Ai này. Khi Giả Yêu Vương kinh hãi, lũ bất ngờ hóa thân thành sơ long khổng lồ, đâm thẳng vào trung tâm cứ điểm, chôn vùi Giả Yêu Vương dưới đá núi. Tộc trưởng Phong Long Phong Tiểu có mục tiêu là một vùng bình nguyên rộng lớn ở Yêu Thiên Giới, nơi Giả Yêu Vương am hiểu lợi dụng sức gió để di chuyển nhanh chóng và tấn công. Phong Tiểu không sợ giao phong trực diện, trên vùng bình nguyên, nàng triệu hồi một cơn lốc xoáy quy mô lớn. Hai luồng sức gió mạnh mẽ va chạm trên vùng bình nguyên, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Giả Yêu Vương cố gắng lợi dụng sức gió phản kích, nhưng nhanh chóng phát hiện lực lượng của mình không đáng kể trước mặt Phong Tiểu. Sau một trận ác chiến mưa gió, Giả Yêu Vương bị Phong Tiểu dùng gió mạnh bắn trúng chỗ yếu, ngã xuống trong gió lốc. Tộc trưởng Vân Long Vân Quyển có nhiệm vụ tìm kiếm một tên Giả Yêu Vương ẩn giấu trong một hồ nước ở Yêu Thiên Giới. Tên Giả Yêu Vương này am hiểu tác chiến dưới nước và có thể ẩn nấp trong hơi nước. Vân Quyển dùng năng lực đặc biệt, bao phủ toàn bộ hồ nước trong một tầng mây mù dày đặc, khiến Giả Yêu Vương mất đi sự che chở của hơi nước. Trong mây mù do Vân Quyển điều khiển, Giả Yêu Vương như cá mất nước, hành động trở nên cực kỳ bất tiện. Vân Quyển mượn mây mù che chở, lặng lẽ tiếp cận Giả Yêu Vương, cuối cùng đánh tan hắn trong một cuộc tập tiếp cận chiến. Tộc trưởng Thủy Long Thủy Thư có mục tiêu là một thác nước lớn ở Yêu Thiên Giới, nơi Giả Yêu Vương nắm giữ sức mạnh của thác nước, dùng dòng nước làm vê ủ ca hí. Thủy Thư không sợ dòng nước, nàng dùng sức mạnh của nước đối kháng, triệu hồi một con triều cường to lớn. Khi triều cường và thác nước gặp nhau, sinh ra sóng xung kích kinh người. Giả Yêu Vương cố gắng dùng sức mạnh thác nước chống lại, nhưng dưới triều cường của Thủy Thư, lực lượng của nó như bị sóng lớn nuốt chửng. Thủy Thư mượn lực lượng triều cường, trực tiếp nhảy vào trung tâm thác nước, nhấn chìm Giả Yêu Vương trong dòng nước cuộn trào. Tộc trưởng Ám Long Ám Thương hành động ở một khu rừng tối tăm ở Yêu Thiên Giới, nơi Giả Yêu Vương am hiểu lợi dụng bóng tối và bóng mờ để tấn công. Ám Thương không sợ bóng tối, trái lại như cá gặp nước trong bóng tối. Hắn lặng lẽ tiến vào rừng rậm, hóa thành một bóng đen sâu thẳm hơn. Dưới sự săn đuổi của bóng tối do Ám Thương tạo ra, Giả Yêu Vương phát hiện mình không có chỗ ẩn nấp, mỗi hành động của nó đều bị Ám Thương bắt giữ. Cuối cùng, trong một cuộc đánh lén chính xác, Ám Thương từ phía sau lưng đánh gục Giả Yêu Vương. Hành động ám sát của chính vị tộc trưởng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Họ hành động ở nhiều nơi trong Yêu Thiên Giới, không ngừng ám sát từng tên Giả Yêu Vương. Khi Giả Yêu Vương ngã xuống, một số yêu quái vương thật sự ẩn mình xuất hiện, họ tuy có chút bối rối, nhưng biết có cao thủ giúp họ tiêu diệt Giả Yêu Vương. Ngày càng có nhiều yêu quái vương thật sự ẩn trốn hoặc trọng thương xuất thế, họ nắm giữ lại bộ lạc và tộc quần của mình, chấm dứt tranh chấp. Tình hình Yêu Thiên Giới dần ổn định lại khi các Giả Yêu Vương biến mất. Thiên Yêu Dũng Sĩ của Vạn Yêu Sơn cũng nhận ra có điều không ổn, phái cao thủ đi điều tra nguồn gốc, nhưng không thu được nhiều thông tin hơn. Trong một năm qua, hơn 7 phần 10 Giả Yêu Vương ở Yêu Thiên Giới bị ám sát, dự định tạo đại loạn không chỉ không thành, trái lại tình hình Yêu Thiên Giới bắt đầu ổn định. Trên đỉnh Vạn Yêu Sơn, trong một đại điện rộng lớn, Thiên Yêu Dũng Sĩ tức giận đập tay lên bàn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong điện, ngoài Dũng Sĩ ra, còn có 5 cao tầng của Vạn Yêu Sơn, 3 người trong số họ là 3 người mạnh nhất Vạn Yêu Sơn hiện tại, ngoại trừ Dũng Sĩ. Kỳ lạ! Sao Yêu Thiên Giới đột nhiên xuất hiện một thế lực cường đại như vậy? Không có dấu hiệu nào, lại im hơi lặng tiếng. Một ông lão gầy gò ngồi ở phía dưới, nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Ông lão gầy gò này tên là Hổ Thao, một trong 3 cao thủ mạnh nhất của Vạn Yêu Sơn, chỉ sau Dũng Sĩ, đồng thời là số ít cao thủ hổ tộc đạt đến vô thượng cảnh cấp 9. Phong cách hành sự của thế lực này rất giống Ám Dạ, lại có thể biết trước vị trí của Giả Yêu Vương, mai phục và ám sát, chẳng lẽ Ám Dạ đã trở lại? Một tráng hán cao lớn khác lạnh lùng nói. Tráng hán cao chính thức, cơ bắp cuồn cuộn, trên gương mặt cương nghị có bộ râu hùng cứng rắn, toàn thân tỏa ra khí dương cương mãnh liệt. Người này tên là Hổ Đình, cùng Hổ Thao là 2 trong 3 cao thủ mạnh nhất của Vạn Yêu Sơn, cũng là vô thượng cảnh cấp 9. Việc Thiên Ma đại nhân sống lại cần máu tươi, oán khí và lệ khí. Yêu Thiên Giới không thể loạn lên, nghi thức phục sinh của Thiên Ma đại nhân không phải bị gián đoạn sao? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta sắp thất bại? Người thứ 3 lo lắng, đó là một người đàn ông nho nhã, cầm quạt giấy, thở dài. Hừ. Dũng Sĩ, đây là sơ suất của ngươi. Giả Yêu Vương đều là người của Vô Thiên tổ chức chúng ta, lần này thương vong nặng nề. Chắc chắn là do hổ vực không dê ít được Vân Nương, trái lại xê hết bên ngoài, tiết lộ không ít thông tin. Bỗng, một giọng nói âm lãnh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong điện. Chỉ thấy ngoài điện lặng yên xuất hiện một bóng người, người này cao lớn, có khuôn mặt giống hệt Mộ Phong. Dung Khánh. Trách nhiệm không chỉ của Vạn Yêu Sơn chúng ta. Vô Thiên tổ chức các ngươi e rằng cũng tiết lộ không ít thông tin. 10 thiên can của các ngươi xê hết 3, 12 địa chi xê hết chỉ còn 3. Những thông tin quan trọng này khó bảo đảm không phải do thiên can địa chi đã xê hết của các ngươi tiết lộ, giờ lại đổ trách nhiệm lên Vạn Yêu Sơn chúng ta, thật buồn cười. Dũng Sĩ lạnh lùng nhìn Giả Mộ Phong trước mắt. 10 thiên can và 12 địa chi của Vô Thiên tổ chức đều là hàng giả giả trang Mộ Phong, ban đầu gây ra rất nhiều hỗn loạn ở Yêu Thiên Giới, làm ô danh tiếng của Mộ Phong. Sau đó, khi Mộ Phong không ngừng tiêu diệt, dê ít không ít hàng giả, ba thiên can và chính địa chi đã bị dê ít xê hết. Điều này khiến Vô Thiên tổ chức liên tục cảm thấy nhục nhã, giờ bị dũng sĩ nhắc lại, sắc mặt Dung Khánh trở nên khó coi. Hừ, giờ nói những điều này vô dụng, chúng ta nên nghĩ cách bù đắp sai lầm. Thập sát tà quân đại nhân sắp phá phong, nhưng chân thân lại bị cầm chân. Chúng ta phải mau chóng hồi sinh Thiên Ma đại nhân, chỉ có Thiên Ma đại nhân mới có thể giúp thập sát tà quân đại nhân, để thập sát tà quân đại nhân mau chóng thoát vây. Yêu thiên giới là then chốt. Chúng ta không thể kéo dài nữa, chậm trễ sẽ có biến. Ánh mắt Dung Khánh lóe lên, đè nén lửa giận, ôn tồn nói. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Thế lực ám sát giả yêu vương kia rất thần bí, chỉ hành động thông qua ám sát, đến nay chúng ta không biết thế lực nào đang nhằm vào chúng ta. Dũng sĩ bất đắc dĩ. Dung Khánh cười khẩy, y vậy thì dụ rắn ra khỏi hang. Ta đã thông báo cho những giả yêu vương còn lại, để bọn chúng mang theo bộ lạc của mình, hội tụ ở Vạn Yêu Sơn. Nếu mục tiêu của chúng là giả yêu vương, nếu tất cả giả yêu vương đều ở Vạn Yêu Sơn, chúng tự nhiên sẽ đến Vạn Yêu Sơn để dê ít người. Nghe vậy, mắt dũng sĩ sáng lên, hắn không nghĩ đến điều này. Chương 4361 A tấn công lên Vạn Yêu Sơn. Dũng sĩ gật đầu tán thành, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, nói, kệ tốt, theo ý ngươi, chúng ta sẽ thiết lập thiên la địa võng ở Vạn Yêu Sơn, chờ chúng tự chui đầu vào lưới. Dung Khánh khẽ mỉm cười, có vẻ đắc ý với kế hoạch của mình, hắn tiếp tục, ngoài ra, ta còn có một đề nghị. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để nhanh công tác chuẩn bị hồi sinh thiên ma. Nếu cần nhiều máu tươi và oán khí, vậy chúng ta sẽ tổ chức một nghi lễ cúng tế quy mô lớn ở Vạn Yêu Sơn, để thu hút thêm nhiều lực lượng. Hổ Thao nghe vậy, khẽ nhíu mày, bày tỏ lo ngại, nhưng như vậy, chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực khác trong yêu thiên giới. Chúng ta cố gắng duy trì kín tiếng để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Dung Khánh cười khẩy, yên tâm, đến lúc này, chúng ta không thể lo được nhiều như vậy. Hơn nữa, một khi thiên ma sống lại, yêu thiên giới sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Hổ Đình trầm giọng nói, vì vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đồng thời, ta sẽ đích thân dẫn dắt một đội tinh nhuệ, sẵn sàng ứng phó cuộc tập kích của thế lực thần bí kia. Dung Khánh gật đầu, hài lòng nhìn mọi người, nói, rất tốt, kế hoạch của chúng ta cứ như vậy. Lần này, chúng ta nhất định phải thành công, quét sạch mọi cản trở cho sự hồi sinh của Thiên Ma đại nhân. Dũng sĩ đứng dậy, mắt sáng như đuốc, tuyên bố, y vậy thì hành động đi. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lần này, chúng ta sẽ khiến mọi thế lực dám cản đường chúng ta phải trả giá đắt. Sau khi hội nghị kết thúc, bầu trời Vạn Yêu Sơn u ám, mây đen bao phủ, báo hiệu bão táp sắp đến. Trong cơn bão sắp tới, vận mệnh yêu thiên giới sẽ trải qua biến động long trời lở đất. Theo thời gian trôi qua, những giả yêu vương còn sót lại, nhận lệnh của Vô Thiên tổ chức, từ khắp nơi trong yêu thiên giới rút về Vạn Yêu Sơn. Trong thời gian ngắn, hành động ám sát của Long tộc cũng bị đình trệ. Bên trong Ba Vân Thành, chính tộc trưởng Long tộc, dẫn đầu là Thiên Mệnh và Địa Phù, bí mật tập hợp. Lộc Phá Quyển và Vân Nương không ngừng thu thập tình báo, đồng thời báo cáo tình hình yêu thiên giới trong khoảng thời gian này cho chính tộc trưởng Long tộc. Từ khi được cứu, Vân Nương đã bí mật gia nhập Ba Vân Thành, âm thầm làm công tác tình báo cho Lộc Phá Quyển. Ba Vân Thành quá bình thường, đại ẩn mình trong chợ, vì vậy Vạn Yêu Sơn và Vô Thiên tổ chức căn bản không liên tưởng đến việc hành động ám sát giả yêu vương thời gian qua có liên quan đến Ba Vân Thành. Khoảng 3 phần 10 giả yêu vương còn lại, những kẻ đầu độc một bộ phận yêu tộc, đều rút về Vạn Yêu Sơn. Mặc dù 7 phần 10 giả yêu vương đã bị tiêu diệt, nhưng các bộ lạc yêu tộc chịu thương vong quá nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Lộc Phá Quyển cầm các loại tình báo, trầm giọng nói. Bọn chúng định làm gì? Có mục đích bí mật nào đó? Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Vân Nương suy tư một lát, nói, để ta biết được thông qua một nguồn tin, Vô Thiên tổ chức đang bố trí một nghi lễ cúng tế quy mô lớn ở Vạn Yêu Sơn. Dường như chúng định huyết tế toàn bộ 3 phần 10 giả yêu vương và những yêu tộc bị đầu độc, để đẩy nhanh bước tiến hồi sinh thiên ma. Cái gì? Vạn Yêu Sơn quá độc ác, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp tấn công Vạn Yêu Sơn đi. Tộc trưởng Hỏa Long Hỏa Diệu tức giận đập bàn đứng dậy. Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh gật đầu nói, ngày đã đến lúc chúng ta phát động tổng tấn công. Đánh chiếm Vạn Yêu Sơn, dương cao uy danh Long tộc. Lời này lập tức nhận được sự đồng tình của các tộc trưởng Long tộc khác. Long tộc là một chủng tộc cao quý và hùng mạnh. Thời gian qua liên tục tiến hành ám sát, khiến họ khó chịu, giờ chỉ muốn chiến đấu quang minh chính đại, dê ít một trận thống khoái. Lộc Phá Quyển trầm giọng nói, chư vị bình tĩnh. Đây có thể là Vạn Yêu Sơn tung hỏa mù, để dụ các ngươi ra mặt, sau đó tóm gọn. Vân Nương gật đầu, thì không phải không có khả năng đó. Vì vậy, chúng ta nhất định phải tấn công Vạn Yêu Sơn, nhưng không thể dốc toàn lực, chỉ cần phái một đội đi trinh sát, nếu có vấn đề, lập tức điều quân chi viện. Lộc Phá Quyển nghe vậy gật đầu, chính tộc trưởng Long tộc cũng tán thành kế hoạch của Vân Nương. Sau khi thống nhất kế hoạch chi tiết, mọi người bắt đầu hành động. Lần này tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh nhận nhiệm vụ đánh trận đầu, tấn công Vạn Yêu Sơn trước, còn Hổ Tinh Thải mang theo thế giới Kim Thư, ẩn nấp gần vạn yêu sơn. Nếu có biến, nàng sẽ triệu hồi tám tộc trưởng long tộc còn lại và toàn bộ long tộc trong thế giới Kim Thư, đồng thời tấn công vạn yêu sơn. Lúc này, trên vạn yêu sơn, bầu không khí kinh hoàng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trên sườn núi vạn yêu sơn, một khu tế tự rộng lớn được xây dựng. Trong khu tế tự, có một tế đàn lớn, trên đó đặt một chiếc bàn tế phẩm màu đen khổng lồ. Từ trong bàn tế phẩm tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, chiếu sáng xung quanh, tựa như màu máu. Ánh sáng đỏ bao phủ cả khu vực trong một bầu không khí quỷ dị. Xung quanh tế đàn, chất đầy tê hy tê hệ yêu tộc bị hiến tế, máu của chúng chảy xuống bàn tế phẩm. Mùi máu tươi nồng nặc, xộc vào mũi, khiến người buồn nôn. Xung quanh khu vực đặt các loại tượng điêu khắc kỳ dị, đại diện cho các vị thần tà ác của yêu thiên giới. Khuôn mặt chúng vặn vẹo, tràn đầy ác ý, ánh mắt dường như nhìn thấu linh hồn mỗi người. Ở một góc, những yêu tộc chưa bị hiến tế bị giam trong lồng sắt, chúng rên rỉ và khóc lóc, nhưng vô ích. Sinh mệnh của chúng được dùng để nuôi dưỡng nghi lễ, khiến khu vực càng thêm quỷ dị. Dũng sĩ dẫn đầu ba cao thủ vạn yêu sơn là Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng nhìn xuống khu vực tế tự. Trên khu tế tự, Dung Khánh mặc áo choàng đen, đội mặt nạ đầu thú, tay cầm giọt máu. Vẻ ngoài của hắn càng tăng thêm cảm giác tà ác của nghi lễ, ánh mắt hắn lạnh lùng độc ác, dường như hòa mình vào ác quỷ. Bên ngoài khu tế tự, những giả yêu vương trở về từ khắp nơi trong yêu thiên giới lờ mờ xuất hiện. Tại sao? Các ngươi là yêu vương của chúng ta, là người bảo vệ yêu tộc chúng ta. Không phải nói sẽ đưa chúng ta đến vạn yêu sơn tị nạn sao? Vì sao lại hiến tế chúng ta? Chúng ta đã làm sai điều gì? Mà đối xử với chúng ta như vậy, các ngươi là vương, tàn sát con dân, không sợ bị trời phạt sao? Nhiều yêu tộc bị giam cầm, hoặc tức giận mắng, hoặc kêu rên, hoặc rên rỉ, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Họ đã tin tưởng giả yêu vương, cho rằng việc giả yêu vương dẫn họ đến vạn yêu sơn là để tị nạn. Nhưng kết quả là, những giả yêu vương này lại dẫn họ đến vạn yêu sơn để lấy mạng. Điều họ không ngờ là, vạn yêu sơn, thánh địa của yêu thiên giới, lại giúp kẻ ác làm điều sai trái, giúp vô thiên tổ chức hiến tế họ. Điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nhiều yêu tộc. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta là yêu vương của các ngươi. Những kẻ ngu ngốc, ta không phải yêu vương thật sự của các ngươi, yêu vương thật sự của các ngươi đã bị chúng ta dê ít xê hết từ lâu. Ha ha, đến xê hết rồi mà các ngươi vẫn không biết chúng ta đều là hàng giả, thật đáng thương. Những giả yêu vương sừng sững bên ngoài khu tế tự liên tục cười lạnh, chế nhạo những yêu tộc bị giam cầm. Những lời này khiến nhiều yêu tộc bị giam cầm cảm thấy tuyệt vọng. Ầm ầm. Bỗng, bên ngoài vạn yêu sơn truyền đến tiếng rung động ầm ầm, phảng phất có thiên binh vạn mã kéo đến, đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, uy lực kinh thiên động địa khiến quỷ thần phải khóc than. Cuối cùng cũng đến sao? Lại là long tộc, hơn nữa nhiều long tộc như vậy, chẳng lẽ những long tộc này đến từ vạn long quật? Trên đỉnh núi, dũng sĩ chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đội quân long tộc đang tiến đến, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên cũng biến sắc. Sự xuất hiện của long tộc khiến họ kinh ngạc. Yêu thiên giới luôn có truyền thuyết về sự tồn tại của long tộc, nhưng hầu như chưa ai từng thấy long tộc, người ta nói rằng long tộc chủ yếu tồn tại ở vạn long quật. Vì long tộc chưa bao giờ xuất thế, nên vô số người trong yêu thiên giới cho rằng long tộc chỉ là truyền thuyết, yêu thiên giới không thể có long tộc. Giờ đây, long tộc xuất thế, phá vỡ truyền thuyết, khiến mọi người ở vạn yêu sơn hiểu rằng long tộc trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Ào! Vô số điểm lành từ vạn yêu sơn bốc lên, trận văn dày đặc như sóng triệt để bao bọc vạn yêu sơn. Đại quân vạn yêu sơn đứng ở mỗi đỉnh núi, bày trận chờ đợi, khí thế ngút trời. Lại là long tộc, thật không ngờ. Dung Khánh liếm môi, nhìn về phía long tộc, vẻ mặt khát máu. Khí huyết long tộc đặc biệt thịnh vượng, nếu hiến tế chúng, ta nghĩ Thiên Ma đại nhân sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Một thiên can cười gằn. Thiên can này gầy trơ xương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.